Chương 1700, hồn lực luyện đan, đạo đan điện là nơi luyện đan của toàn bộ thánh địa đạo hoàng, cũng không phải là do một mình quỷ già nắm giữ, nơi này có rất nhiều luyện đan sư mỗi ngày đều luyện ra rất nhiều đan dược để cho đệ tử bên ngoài trao đổi. Diệp Phàm một đường đi tới, phát hiện không ít đại la đan tiên và đan vương, đan đế vô cùng ít ỏi, hơn nữa đều có phòng luyện đan độc hữu của mình, Diệp Phàm ngược lại không thể tùy ý quấy rầy. Nhưng nhìn những thủ pháp luyện đan của đại la đan tiên cùng đan vương này, tỷ lệ thành đan, Diệp Phàm cảm thấy thật sự có chút không đành lòng nhìn thẳng, ở bảo địa như vậy, phẩm chất thành phẩm vẫn như cũ tại hạ phẩm, xác suất thành công cũng không cao, không thể không nói, Diệp Phàm ở phía trên đan đạo có điểm rất cao, nhưng thật không nghĩ tới những người khác ở tiên giới luyện đan lại thê thảm đến vậy. Thúi lắm, hồn lực luyện đan làm sao được, nếu hồn lực có thể luyện đan, vậy tỷ lệ thành đan của bất kỳ đan tiên nào cũng sẽ cao đến mức đáng sợ, đây căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Một giọng nói vang lên. Đa số đan tiên và Diệp Phàm bị giọng nói này hấp dẫn, chỉ thấy trên đài luận đan, hai nam tử trung niên đang tranh nhau tới mức mặt đỏ tới mang tai. Lúc này Diệp Phàm đi qua, Dương Cửu Nhi vốn muốn ngăn Diệp Phàm lại, nhưng nghĩ đến thân phận của Diệp Phàm có thể sẽ phi thường khủng bố, lúc này liền nhẫn nại đuổi theo. Những luyện đan sư khác cũng nhao nhao đi tới. Người không được không có nghĩa là người khác không làm được, đây là ta từ một di tích đan đạo lấy được bí pháp dùng hồn lực luyện đan, loại bí pháp này nếu tồn tại, vậy tự nhiên có đạo lý của nó. Người nói là một nam tử mặc trường bào đan tiên màu lam, trên trường bào người này có một đạo ấn ký màu vàng, hiển nhiên là một gã đan vương. Đan tiên đều có trường bào trình độ tương ứng với trình độ luyện đan, bình thường đến tiên vương, trên áo khoác đan tiên sẽ có một ấn ký màu vàng, đan vương cũng phân cấp độ, một đạo ấn ký màu vàng là đan vương kém nhất, ba đạo là mạnh nhất. Mà trên áo của một đan tiên khác cũng có ba đạo, hiển nhiên trình độ luyện đan của người này cao hơn. Y Sán, người cũng là một đan vương. Chẳng lẽ ngươi không biết có rất nhiều người sẽ đặt một ít phán đoán của mình vào ngọc giản lưu truyền hậu thế sao? Lúc trước còn có người nói có thể dựa vào dị hỏa tinh lọc lực luyện chế cửu văn tiên đan, cuối cùng thì sao? Còn không phải là giả, dị hỏa vô cùng cường đại, một khi tiến vào bên trong đan dược, dược tính của đan dược sẽ trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Bây giờ càng không hợp lẽ thường, ngươi nói hồn lực có thể luyện đan, xin hỏi hồn lực làm thế nào đánh ra đan quyết? Một đan tiên khác châm chọc. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cảm giác cổ quái, hắn không phải dùng Thanh Sơn Tuyệt luyện chế cửu văn tiên đan sao? Bất quá hắn mượn căn nguyên đan đạo phía trên vạn giới lục, nếu không quả thật là không cách nào thành đan. Đúng, dị hỏa luyện chế cửu văn tiên đan xác thực chứng minh là nói bừa, nhưng Tiếu Tuyệt không thể bởi vì có một việc mà nói bừa, cho rằng tất cả những thứ chúng ta chưa từng tiếp xúc đều là luận. Y Sán nghe vậy có vẻ không phục nói, hồn lực luyện đan, thực là kỳ lạ quý hiếm a, phải biết rằng hồn lực chính là lực lượng tinh thần. Vì sao thành đan lại thấp như vậy, chính là vì dùng tay bấm niệm pháp quyết luyện đan, thần thức không cách nào tinh luyện chính xác được khống đan, nếu thật sự có thể dùng hồn lực luyện đan, vậy tuyệt đối là khai sáng ra một con sông luyện đan a. Phía dưới có người cảm thán nói, đúng vậy, hồn lực luyện đan, chúng ta có thể hoàn toàn chính xác quá trình khống chế đan, xác suất thành công sẽ tăng cường rất lớn, mà tốc độ vận chuyển hồn lực cực nhanh, ném ra phương pháp luyện đan phức tạp, tốc độ luyện chế đan dược của chúng ta sẽ tăng lên với tốc độ đáng sợ. Hồn lực luyện đan không có khả năng thực hiện được, một mặt hồn lực vô hỏa, làm sao tinh lọc tiên thảo, mặt khác, hồn lực không cách nào đánh ra đan quyết, đan dược thành hình như thế nào, Tiếu Tuyệt nói không sai, đây là lời nói vô căn cứ. Đám người phía dưới nghị luận ầm ĩ, Diệp Phàm lại cảm thấy hứng thú với ngọc giản luyện đan hồn lực trong tay Y Sán, hắn không giống những người khác, hắn cho rằng tu đạo chính là có được khả năng vô hạn, tu đạo đáng sợ nhất chính là sáng tạo lực lượng, có người có thể sáng tạo ra tiên hà tiên lực đan quyết luyện đan. Vì sao không ai có thể sáng tạo ra hồn lực để luyện đan? Chúng ta luận đan đạo ở đây, không phải bàn tới phỏng đoán thực tế của ngươi. Được, nếu ngươi đã nói hồn lực có thể luyện đan, vậy ngươi biểu diễn cho ta xem, chỉ cần ngươi có thể biểu diễn, ta chấp nhận ngươi nói đúng. Tiếu Tuyệt cất cao giọng nói, mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Y Sán lúc này khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tuy nhiên nhận được ngọc giản này, nhưng hắn quả thực không làm được việc luyện đan hồn lực. Bởi vì yêu cầu quan trọng nhất của luyện đan là phải dùng hồn lực diễn sinh hỏa diễm. Chuyện này căn bản là không thể được, loại chuyện linh hồn chi lực tiếp xúc với pháp tắc quả thật có đấy, hơn nữa lúc còn ở cảnh giới chí tôn mọi người đã từng tiếp xúc qua, nhưng lấy hồn lực để tu hành pháp tắc, căn bản là không thực tế, tốc độ chậm quá, cho nên bình thường đến cảnh giới tiên nhân, hồn lực căn bản không liên quan gì đến pháp tắc. Huống chi còn dùng hồn lực diễn sinh hỏa diễm luyện đan. Ha ha, như thế nào, nhìn sắc mặt ngươi. Hẳn là ngươi không luyện chế ra được chứ? Tiếu Tuyệt lập tức đắc ý nói, ta không luyện chế ra được, bởi vì hồn lực luyện đan nhất định phải diễn sinh hỏa diễm, ta không đạt được yêu cầu, nhưng cái này không nhất định đại diện cho phương pháp này không được. Chư vị đang ngồi đây cũng có thể dùng hồn lực để diễn sinh hỏa diễm, hoặc là hoàn toàn luyện hóa dị hỏa dung nhập vào linh hồn, ta nguyện ý tặng bí pháp này cho ngươi quan sát. Y Sán trực tiếp thừa nhận, tiếp tục nhìn về phía mọi người phía dưới. Hồn lực diễn sinh hỏa diễm, điều này sao có thể được, tốc độ tu luyện pháp tắc của hồn lực quá chậm, trừ phi là đại năng đã sống trăm vạn năm. Dị hỏa có thể dung nhập linh hồn cũng chỉ vài loại, mỗi loại đều thiên hạ hiếm thấy, chúng ta mặc dù có thể đạt được, nhưng muốn hoàn toàn dung nhập thần hồn, cũng hầu như không có khả năng. Cả đám người lập tức nhao nhao lắc đầu, Y Sán lập tức lộ ra vẻ thất vọng, thoáng nhìn thấy Dương Cửu Nhi, vội vàng chắp tay nói với Dương Cửu Nhi, Dương tiên tử, ngài là đan đồng của Quỷ lão tiền bối, kiến thức rộng rãi, xin hỏi ngài cảm thấy hồn lực luyện đan có khả năng thành công hay không? Đương nhiên, Y Sán vẫn không cam lòng nói. Dương Cửu Nhi nghe vậy lập tức sững sờ, trong đạo đan điện, thân phận đan đồng của Quỷ lão là cực cao, thế nhưng nàng chỉ là đan đồng bình thường, hơn nữa bây giờ tu vi đan đạo cũng chỉ là đan vương, chuyện này nàng thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, tại hạ lại cảm thấy hồn lực luyện đan có khả năng thành công. Dương Cửu Nhi không nói chuyện, giọng của Diệp Phàm vang lên, vốn hắn dự định đợi sau khi chuyện này qua đi sẽ len lén tìm được Y Sán đem ngọc giản này mua lại. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy Y Sán là một người cố chấp, người này sợ là không muốn bán ngọc giản cho hắn. Mặt khác, nếu hắn muốn thử xem có thể kéo quỷ lão đến chỗ mình hay không thì hắn nhất định phải có chủ mã. Trước mặt nhiều người như vậy, hồn lực luyện đan thành công không phải là lợi thế tốt nhất sao? Hắn là ai vậy? Lúc này không ít người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, nghi hoặc khó hiểu, tất cả mọi người ở đây đều mặc trang phục đan tiên, duy chỉ có Diệp Phàm mặc tương đối tùy ý, vốn bọn hắn còn tưởng rằng đệ tử của đại thế lực nào tới quan sát đây, hiện giờ xem ra, người này có khả năng cũng là đan tiên. 1701, một truyền kỳ, nói khoác không biết ngượng, người ngay cả một đan tiên đều không phải, lại ở đây càn rỡ bình luận, người có biết cái gì là luyện đan không? Tiếu Tuyệt sắc mặt hơi khó coi, hiển nhiên rất phản cảm với sự phản bác của Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Tiếu Tuyệt một cái, cũng không so đo, nhưng cảm quan của hắn đối với Tiếu Tuyệt cũng không tốt, loại người này rất kiêu ngạo, cũng thôi đi, đặc biệt tự cho mình là đúng, nếu hắn không đồng ý, người khác không thể đồng ý, nếu người khác đồng ý, hắn sẽ có tức giận. Cũng như Y Sán cho rằng hồn lực có thể luyện đan, trước khi chưa có bất kỳ người nào chứng thực, điều này quả thực là nghi vấn, nhưng vẫn chưa có kết quả, ít nhất trước mắt là không có. Hồn lực có thể luyện đan hay không, không ai biết, mà Tiếu Tuyệt ngay cả xem cũng chưa từng thấy bí pháp kia, trực tiếp phủ nhận, trước mặt nhiều người bức bách Y Sán cũng tán thành lời nói của gã. Hắn là sư đệ Diệp Phàm của ta, cũng là đan đồng mới của quỷ lão thu nhận trong nhóm đệ tử này. Lúc này Dương Cửu Nhi mới giải thích, lập tức sắc mặt phần đông đan tiên đều hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm mang theo một tia hâm mộ cùng cung kính, đừng nhìn thiên kiêu khác cho rằng Diệp Phàm đã trở thành đan đồng của quỷ lão. Đó là bởi vì tiên quyết thiên tư kinh khủng của Diệp Phàm, nếu đổi lại là một thiên kiêu thiên tư tu hành bình thường, có thể trở thành đan đồng của quỷ lão, nằm mơ cũng không mơ được. Nhất là đối với đan tiên, chuyện này càng là cầu còn không được, đương nhiên, nếu không có bản lĩnh thì cũng đừng mưu toan trở thành đệ tử thân truyền của quỷ lão, vị trí này người bình thường là ngồi không vững đấy. Đan đồng của quỷ lão tiền bối vậy tự nhiên là có quyền uy. Y Sán vội vàng tươi cười nói, hiển nhiên có người nhận ra hắn là làm cho hắn phi thường cao hứng. Diệp Phàm trực tiếp đi đến đài luận đan, hồn ấn đánh ra, hồn lực phụ ra hỏa diễm pháp tắc, tiếp theo, hồn lực vận chuyển, ngay trước mặt hắn, một ngọn lửa xuất hiện. Hồn lực của ta có thể phát triển thành hỏa diễm, không biết Y đạo hữu có thể đưa cho ta xem bí pháp hồn lực được không? Diệp Phàm trực tiếp nói, được, đương nhiên có thể, Diệp sư huynh mời. Y Sán lúc này cao hứng nói, tuy rằng Diệp Phàm là đệ tử mới gia nhập, nhưng làm đan đồng của quỷ lão, bọn họ xưng hô một tiếng sư huynh cũng không tính là đè thấp thân phận của mình. Hơn nữa, Diệp Phàm đang giúp hắn, nếu Diệp Phàm thật sự có thể dùng hồn lực luyện đan, như vậy giá trị bí pháp trong tay hắn sẽ lập tức tăng vọt đến mức đáng sợ. Diệp Phàm tiếp nhận một quả ngọc giản, thần thức đảo qua, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm kiếm áo nghĩa của bí pháp. Lấy ngộ tính kinh khủng cùng với trình độ luyện đan của tiên đế đỉnh phong, mặc dù bí pháp này có chút phức tạp, nhưng Diệp Phàm vẫn rất dễ dàng lý giải hạch tâm của loại bí pháp này, trong lòng nhất thời sợ hãi thán phục. Người có thể nghĩ ra hồn lực luyện đan tuyệt đối là nhân tài nghịch thiên của khoáng cổ tuyệt kim, người này không ngờ lại tìm được thủ đoạn thay thế đan quyết. Không sai, phàm là tiên nhân sử dụng tiên pháp, đều chỉ có thể dựa vào hai tay kết ấn, nhưng đồng thuật, lực lượng huyết mạch lại có thể miễn đi quá trình kết ấn rườm rà. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đồng thuật và năng lực huyết mạch đáng sợ như thế, bởi vì tốc độ quá nhanh. Như vậy đồng thuật và huyết mạch lực lại vì sao có thể miễn đi quá trình kết ấn rườm rà? Cường giả sáng tạo hồn lực luyện đan suy nghĩ vấn đề này, đồng thời tiêu phí thời gian thật lớn đi thăm dò chân tướng này, Hoàng Thiên không phụ người hữu tâm, người này thật sự tìm được nguyên lý hạch tâm trong đó. Người này cho rằng vạn vật sinh linh đều là một vũ trụ, không sai, con người thật ra cũng là một vũ trụ, lý luận này vô cùng to gan, nhưng ngẫm lại những thần linh kia, bọn họ có thể ngưng tụ tiểu thế giới trong cơ thể, mà một tiểu thế giới cũng chưa chắc đã không phải là một sinh linh hành tinh. Bên trong Hồng Vũ, từng hành tinh, từng vị trí diện tích, thế giới tu hành có phải là một thế giới trong cơ thể không? Vũ trụ mà bọn họ đang ở chính là một sinh linh. Có khả năng sao? Có, đây là đáp án mà Diệp Phàm đưa ra, nếu ví người đó như một vũ trụ, vậy huyết dịch của người đó có phải là từng tinh hà không? Trong huyết dịch có thứ gì giống với tinh cầu hay không? Mà trong những thứ này có tồn tại những thứ nhỏ hơn không? Ngươi không thấy đó có lẽ là vì ngươi quá mênh mông, không sai, đối với từng tồn tại nhỏ yếu trong cơ thể người ta thì bản thân chính là mênh mông, nếu nhìn ngược lại vũ trụ này, những tiên nhân này không cách nào biết bên ngoài vũ trụ là thứ gì, có phải do bọn họ quá nhỏ bé hay không? Sinh linh vạn vật, đều có một vùng vũ trụ, đây chính là suy đoán của nam tử có 102 cổ kim kia, thần hồn người như vậy chính là ý chí thiên đạo, thiên địa vạn pháp, tất cả đều diễn sinh ở thiên đạo, cho nên nếu câu thông thần hồn với thiên đạo, những đan quyết này có sinh ra thần hồn hay không? Đồng thuật, huyết mạch chi lực có thể trực tiếp sử dụng pháp tắc, người này cho rằng bởi vì đồng thuật và huyết mạch lực vốn là do người ta tạo thành thành, thời điểm người tu đạo, liền hô ứng với thiên đạo, nếu có thể để cho hồn lực cùng thiên đạo sinh ra liên hệ nhất định, như vậy hồn lực đồng dạng cũng có thể miễn đi quá trình bấm quyết. Trực tiếp diễn hóa pháp tắc, hội tụ pháp tắc dựa theo đường vân đặc thù, liền có thể đạt được kết quả mà mình muốn, loại ý nghĩ này rất lớn mật, bất quá người này xác thực cũng đã tìm được phương pháp kết nối. Đạo vận, không sai, bất kỳ sinh linh nào đạo vận đều là do mảng hồng vũ này ban cho, mà khi sử dụng tiên pháp, nếu có thể lý giải đạo vận trong đó, liền có thể dùng tới đạo vận thiên tượng, cho nên chỉ cần đem đạo vận hồn lực và đan dược luyện chế đạt tới cùng một cấp độ, là có thể miễn đi đan quyết, trực tiếp dùng hồn lực luyện chế đan dược. Chỉ tiếc, mặc dù người này đoán như vậy, nhưng thứ như đạo vận, há người bình thường có thể tùy ý khống chế, huống chi hồn lực mô phỏng đạo vận, lại càng là lời nói vô căn cứ. Bất quá, thứ này thích hợp với Diệp Phàm, hắn có thái sơ hóa vật quyết, vạn vật đạo vận đều có thể mô phỏng, hắn cảm thấy quan niệm của người này vô cùng có đạo lý. Sau khi nhớ kỹ một số chỗ trung tâm, hắn bắt đầu hồi tưởng lại đạo vận của phá đế đan. Tiếp theo hai mắt mở ra, tay phải vung lên, nguyên liệu phá đế đan xuất hiện, tiếp theo hồn lực vận chuyển, hỏa diễm bắn ra, chuyển sang trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Nguyên liệu trước mặt Diệp Phàm dùng tốc độ vô cùng đáng sợ được ngọn lửa chiết xuất, tiếp theo nước thuốc tự động chuyển động, không ngừng bay vùn vụt, cuối cùng hội tụ tại một điểm, dung hợp thành 12 viên cực phẩm phá đế đan. Mãn đan, cực phẩm, điều này sao có thể? Hồn lực luyện đan, thật sự là hồn lực luyện đan, thật sự làm được. 12 viên đế đan cực phẩm phá đế đan, hắn là một gã đan đế, rung động, tất cả mọi người hoàn toàn rung động không thể nói nên lời. Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người chân chính khai sáng ra một lần hồn lực luyện đan. Thắng thật rồi, ha ha ha, thật sự rất được a. Y Sán kích động vô cùng, cả người hoa chân múa tay vui sướng, đi tới trước mặt Diệp Phàm muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Nhưng lập tức trở nên vô cùng cung kính đứng ở một bên, về phần Tiếu Tuyệt, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, cả người dại ra thì thào tự nói, không có khả năng, cái này không có khả năng, hồn lực làm sao có thể luyện đan, cái này không có đạo lý a, không, không có khả năng. Một thời gian dài trôi qua, tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần, tiếp theo ai nấy đều vô cùng tôn kính chắp tay với Diệp Phàm, đan đế à, đan đế có hồn lực luyện đan. Sự tôn kính của đan tiên đối với cường giả võ đạo xa xa không tôn trọng được như đối với cường giả đan đạo. Diệp Phàm ở trong mắt bọn họ, trở thành cao nhân tiền bối không thể giải thích được. Thậm chí, bởi vì tính hà khắc về điều kiện luyện đan của hồn lực, rất có thể nam nhân này đã trở thành truyền kỳ trên đan đạo. Dương Cửu Nhi hoàn toàn ngây ra ở một bên, nàng rất rõ ràng nam nhân này thật sự cường đại, xa xa không phải là đan đạo. 1702, bày trên danh nghĩa thiên kiêu giao tiên thiên các, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn hưng phấn không phải là nắm giữ thủ đoạn luyện đan hồn lực, mà là loại năng lực vượt qua thủ quyết thi pháp này. Chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ loại thủ đoạn mô phỏng đạo vận dung hợp pháp tắc này, hắn hoàn toàn có thể dùng hồn lực đánh ra tiên pháp. Đương nhiên, tiên pháp tiêu hao năng lượng quá nhiều, dùng hồn lực chèo chống hiển nhiên là không thực tế. Cho nên Diệp Phàm nghĩ lấy lực lượng thần hồn miễn đi quá trình kết ấn, từ đó đạt tới tiên pháp thuần phát, hoặc là gia tốc sử dụng tiên pháp cực nhanh. Đây nhất định có khả năng đạt tới, không cần trước tiên xem chút thời gian tiết kiệm này, khi ngươi chính thức chiến đấu, thời gian kết ấn cũng đủ để đối phương cận thân đánh gãy ngươi tiên pháp. Nhất là loại hiện tượng này đối chiến thể tu càng phổ biến hơn. Mà về phương diện khác, loại thủ đoạn này vô cùng kỳ lạ, nếu là người khác chiến đấu với Diệp Phàm, lúc đầu Diệp Phàm dùng pháp quyết sử dụng tiên pháp, giúp đối phương có nhận thức rõ ràng về tốc độ bấm niệm pháp quyết của Diệp Phàm, đợi cho đối phương có lơi lỏng, đột nhiên có tiên pháp thuần phát, rất có thể sẽ trực tiếp giết chết đối phương. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm càng cao hứng hơn, linh hồn thi pháp, thoát khỏi thủ quyết sử dụng tiên pháp, tuyệt đối sẽ trở thành lá bài tẩy cực kỳ mạnh mẽ. Đừng quên hắn nắm giữ rất nhiều tiên pháp, chỉ cần tốc độ hắn dùng đủ nhanh, hoàn toàn có thể dùng lượng lớn tiên pháp bao phủ đối phương. Đa tạ, Diệp Phàm trả lại bí pháp thi pháp linh hồn cho Y Sán, Y Sán vội vàng nhận lấy, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn, vội vàng nói, hẳn là ta cảm ơn Diệp sư huynh. Diệp Phàm khoát tay áo, sau đó đi xuống đài, ra hiệu cho Dương Cửu Nhi tiếp tục dẫn đường. Lúc này Dương Cửu Nhi lại càng cung kính vô cùng với Diệp Phàm, sau khi bỏ đi thực lực của Diệp Phàm và sự coi trọng của Tiêu gia đối với hắn, cho dù là tu vi đan đạo của hắn, ngày sau tất nhiên sẽ được Quỷ lão coi trọng. Đến lúc đó, thân phận của người này ở Thánh địa Đạo Hoàng tất nhiên sẽ vô cùng cao thượng. Đợi Diệp Phàm rời khỏi, rất nhiều đan tiên ở nơi đây vẫn không tản đi, Tiếu Tuyệt cao giọng nói, Y Sán, người ra giá đi, bán bí pháp này cho ta. Dã Sán, bán vật này cho ta có thể dùng đạo đan chân quyết để đổi. Đan đạo chân quyết tính là gì, Y Sán, không phải ngươi đã sớm muốn phương thuốc hồn viêm đan của bổn đan tiên sao? Ta đổi với ngươi, Tu Sán, bổn tiên tử biết ngươi có ý với ta, ngươi đưa vật này cho ta, bổn tiên tử cho ngươi ngủ. Một đám đan tiên lập tức điên cuồng, bí pháp luyện đan hồn lực lập tức trở nên vô cùng chân quý, rất nhiều nơi ở Thánh địa Đạo Hoàng có thể cướp đoạt tài nguyên, nhưng đạo đan điện hiển nhiên không thuộc về một trong số đó, cho nên những người khác trừ đổi vật này với Y Sán, phương pháp cường đoạt không thể thực hiện được. Ta sẽ không trao đổi bí pháp với bất cứ kẻ nào, nhưng lời các ngươi muốn quan sát thì có thể dùng tài nguyên đổi lấy. Y Sán cũng khá thông minh, lúc này không ít người bắt đầu nhao nhao dùng tài nguyên để quan sát quyền lợi. Thật lâu sau, không ít đan tiên biết rõ nội dung bí pháp bèn ở một bên thở dài một hơi nói, đạo vận là quyết, dung luyện tiên đan căn bản chính là chuyện bao giờ cũng được. Diệp Phàm đã luyện thành, chuyện này, quả nhiên không hổ là người Quỷ lão coi trọng a, đạo đan điện chúng ta có một tồn tại ghê gớm a. Tình huống bên này Diệp Phàm không biết, sau khi Dương Cửu Nhi đưa hắn vào nơi ở, dặn dò sổ tay người mới và dặn dò một ít cấm kỵ rồi cáo từ rời đi. Diệp Phàm lập tức trở lại nơi ở mở sổ tay, bắt đầu tìm hiểu tình hình cơ bản của Thánh địa Đạo Hoàng. Điều khiến Diệp Phàm không nghĩ tới chính là Quỷ lão vẫn chưa tìm hắn, cũng chưa từng đưa cho hắn bất cứ nhiệm vụ luyện đan nào. Trong vòng một tuần, cơ bản hắn đều vượt qua trong tu hành, ngược lại toàn bộ đạo đan điện bởi vì chuyện hồn lực luyện đan đã hoàn toàn điên cuồng. Tin tức này dùng một tốc độ đáng sợ truyền khắp toàn bộ đạo đan điện, tiếp theo lại thông qua cửa khẩu đệ tử trao đổi đan dược của đạo đan điện chậm rãi truyền bá khắp Thánh địa Đạo Hoàng. Cái tên Diệp Phàm bắt đầu từ từ quật khởi, mà ở bên kia, đám người Diệp Tàn cũng bắt đầu điều tra tình huống của Thông Thiên và Tô Tịch. Tuy tốc độ truyền bá tin tức hồn lực luyện đan của Diệp Phàm tăng nhanh, nhưng ở bên ngoài đạo đan điện, người biết tin tức này cũng không nhiều, dù sao rất nhiều người cũng không hứng thú với thuật luyện đan, nhưng Hoàng Hy Nguyệt pháp tu thiên mệnh, Diệp Phàm pháp thể song thiên mệnh, cùng với Diệp Phàm đánh bại Hoàng Vi, càng ngày càng tham gia, tin tức chém giết Chu Cửu Nguyên ở trong vòng 7 ngày gần như truyền khắp toàn bộ Thánh địa Đạo Hoàng. Tất cả mọi người đều biết trong số đệ tử của giới phong tiên này có không ít người ghê gớm. Chuyện Diệp Phàm đi theo Quỷ lão luyện đan khiến cho không ít người thở dài không thôi, nhưng Hoàng Hy Nguyệt lại trở thành một loại hương thơm không dư thừa. Thậm chí không ít yêu nghiệt nổi tiếng khắp Đạo Hoàng giới đã lâu công khai theo đuổi Hoàng Hy Nguyệt, trong đó bao gồm thiên kiêu đệ nhất Thiên Vũ. Đương nhiên, lời đồn Thiên Vũ vẫn chưa xuất quan, mà là một đạo pháp thân xuất hiện biểu đạt tâm tình của mình đối với Hoàng Hy Nguyệt. Thiên Vũ tuyên bố, đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông bị Hoàng Hy Nguyệt đả thương, chính là đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông vô năng, bởi vì Hoàng Hy Nguyệt sẽ là nữ nhân của y. Nhưng, Vương Cổ Phong bị Diệp Quỷ chém chết, chuyện này y đã lựa chọn cho Diệp Quỷ hai cái, một cái lựa chọn là tự phế tu vi tới nhà xin lỗi. Y tha cho Diệp Quỷ một mạng, hoặc đợi Diệp Quỷ bảo hộ 10 năm biến mất, y sẽ đích thân ra tay, khởi xướng đột tiên chiến với Giao Tiên Thiên Các, khiến cho tất cả mọi người ở Giao Tiên Các đều hồn phi phách tán. Chỉ một lời, liền biết Thiên Vũ là người bá đạo, nhưng mà đối với tất cả đệ tử của Thánh địa Đạo Hoàng mà nói, chuyện này rất bình thường, Thiên Vũ xứng với phần bá đạo này. Trừ điều đó ra, Thiên Kiêu Hoàng gia sau khi biết Hoàng gia gặp phải, cũng tuyên bố muốn giết chết Diệp Phàm, giết chết Thiên Kiêu Giao Tiên Thiên Các. Cũng may hai nhóm Thiên Kiêu phía trước Giao Tiên Thiên Các đã bị Trương Tổ Duy dẫn người giết hết. Nếu không hiện tại xui xẻo chính là đệ tử của Giao Tiên Thiên Các hai khóa phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn người Diêu Tàn đại biểu cho Giao Tiên Thiên Các, Diệp Quỷ lại trở thành nhân vật đề tài của toàn bộ Thánh địa Đạo Hoàng, không ít người bắt đầu đi tìm hiểu rốt cuộc Giao Tiên Thiên Các đã làm gì, khiến Thiên Vũ và Hoàng gia đồng thời nhằm vào nhau. Rất nhanh, đám người Diệp Tàn đã khảo thí tư chất của mình, hành động của Diệp Phàm lấy xu thế cuồng phong bạo vũ, càn quét tất cả đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, bốn người Tô Trọng khảo thí tư chất vượt qua Thiên Vũ năm đó, Thiên Tư Vệ Linh và Ngọc Tử cũng không kém, đáng sợ nhất là Diệp Phàm pháp thể song thiên mệnh, đây là tông môn gì vậy? Điều này không khỏi đáng sợ quá mức a. 10 năm sau thì sao? Những thiên kiêu này đã chọc giận Hoàng gia và Thiên Vũ, e là khó thoát thân, nếu Diệp Phàm chưa trở thành đan đồng của Quỷ lão, với tư chất của hắn, trong thời gian 10 năm có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng vấn đề là hắn đã trở thành đan đồng của Quỷ lão. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm tránh chiến đấu, sẽ có thể bảo toàn tính mạng, đệ tử đan tu và đệ tử võ tu là không giống nhau, đệ tử võ tu không được phát động đồ tiên chiến với đệ tử đan tu, nếu không ai còn nguyện ý làm đan tu. Luyện chế một chút đan dược liền bị người ta đoạt hoặc là bị người khác giết đoạt bảo vật. Ở Thánh Địa Đạo Hoàng, đan tu, trận tu, khí tu, phù tu đều không phải là đối tượng bị cướp đoạt hoặc là bị ước chiến, trừ phi những tu sĩ này chủ động ra tay với võ tu. 1703, thời gian tu hành Thánh Địa, nửa tháng sau, Quỷ lão vẫn chưa từng tìm Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy của linh hồn thi pháp, đồng thời đã rút ngắn thời gian sử dụng tiên pháp thật lớn. Tuy rằng không đạt được thần hồn vừa động, trình độ tiên pháp liền trực tiếp xuất hiện, bất quá lại đạt đến một thủ ấn của Diệp Phàm liền có thể phát ra tiên pháp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Phàm từ trong tiềm tu lấy lại tinh thần, trong khoảng thời gian này hắn có chút thích ý, Quỷ lão không tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà chủ động đi tìm Quỷ lão, hắn ước gì người này có thể quên hắn là tốt nhất. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị đi đổi đại điện xem có cần đổi đồ vật gì đó hay không, thủy tinh truyền âm xuất hiện tiếng động. Lấy ra truyền âm thủy tinh là ấn ký truyền âm của Diệp Tàn, lúc này Diệp Phàm kích hoạt ấn ký truyền âm, hình chiếu của Diệp Tàn xuất hiện. Nhị đệ, sao vậy, có tin tức của mẫu thân ta không? Diệp Phàm lập tức hỏi, đại ca, vốn ta chuẩn bị hỏi người của Tiêu gia, có điều trong khoảng thời gian này người của Tiêu gia không tìm chúng ta. Ta chưa từng gặp qua người chủ quản của Tiêu gia, các võ tu khác không hiểu gì về việc xông pha trên người, cho nên ta vẫn không tìm được tin tức cặn kẽ. Mới có một trưởng lão đạo hoàng đến tìm ta. Nàng nói cho ta biết nàng tên là Loan Thư, là cô của Bị Sông Khói. Nàng bảo tối nay giờ tí ngươi tới Nguyệt Minh Sơn, nàng sẽ ở đó chờ ngươi. Diệp Tàn nói, cô dựa vào nhau sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi có chút nghi hoặc, thân phận Sông Khói hắn biết rất rõ, chính là hậu bối Lý gia của Thiên Vũ Đại Lục, cô của nàng không nên xuất hiện ở Thánh Địa Đạo Hoàng đi, không đúng, Hun Y là huyết phượng ma hoàng chuyển thế, chẳng lẽ cô là cô kiếp trước của nàng? Ta biết rồi. Tối nay ta sẽ đi gặp cô này một lần. Diệp Phàm gật gật đầu. Đại ca, người nói người này có phải là người của Hoàng gia hay không, cố ý dẫn người ra đạo đan điện. Theo ta được biết, Nguyệt Minh Sơn kia hẻo lánh vô cùng, hơn nữa ít người lui tới, nếu ở nơi đó động thủ, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, đủ để làm thần không biết quỷ không hay. Diệp Tàn có chút lo lắng nói. Không sao, trừ phi là Hoàng gia lão tổ tự mình ra tay, nếu không những người khác còn không giết chết được ta. Để đề phòng vạn nhất, ta sẽ đem bất tử pháp thân ở lại đạo đan điện. Nếu Hoàng gia thật sự có cường giả cấp bậc lão tổ ra tay, ta sẽ lập tức trở lại đạo đan điện. Các ngươi tiếp tục tu hành, mặt khác thay ta chú ý tình huống của Vân Thư. Diệp Phàm ra hiệu cho Diệp Tản yên tâm nói. Được, nếu thế cứ theo suy nghĩ của đại ca. Đúng rồi, thời gian vừa qua đại ca tiềm tu trong đạo đan điện, không biết tình hình bên ngoài, nhưng Thiên Vũ đã lên tiếng, bảo tam đệ tự phế tu vi tới nhà bồi tội. Bằng không, 10 năm sau, hắn sẽ bảo chúng ta không được sinh toàn, muốn chết không thể. Diệp Tàn mỉm cười nói, hiển nhiên không coi trọng uy hiếp của Thiên Vũ. Thiên Vũ này nếu là đệ nhất thiên kiêu trong thế hệ trẻ tuổi của Thánh Địa Đạo Hoàng, tu vi hiện giờ ít nhất cũng ở tầng thứ hai của Đại Tiên Đế, thậm chí có thể đột phá tầng thứ ba. Nếu thật sự muốn đánh, chúng ta hiện tại không phải đối thủ của hắn. Nhưng 10 năm sau đó nha, ha ha, lấy 300 vạn sản lượng này làm đầu tiên, toàn lực tu hành 10 năm, người này không tính là gì cả. Diệp Phàm tự tin cực kỳ, Thánh Địa Đạo Hoàng chính là thánh địa có thời gian pháp tắc, tỷ lệ cao hơn 20 người, thời gian 10 năm, ở đâu đó tu hành phải mất 200 năm, bây giờ đám người Diệp Phàm thiếu nhất là cái gì? Không, tài nguyên tích lũy 300 vạn nguyên thạch có thể đổi được thật quá kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn nhóm Diệp Phàm không thiếu tài nguyên tu hành. Kỳ ngộ, cũng không phải vậy, lần này mọi người đạt được kỳ ngộ của bản thân mình, thứ kỳ ngộ này không phải thứ mà ngươi muốn có là có thể có được, đều nói bên trong bí cảnh có nhiều kỳ ngộ. Kỳ thực bên trong các thánh địa của đạo hoàng, thật đúng là tìm không ra bí cảnh thứ hai dễ dàng đạt được kỳ ngộ giống như màn linh tiên. Vì sao lại có chuyện này? bởi vì kỳ ngộ của linh tiên cảnh đều nằm ở bên ngoài, mọi người đều biết lục đạo có kỳ ngộ trong liệt phong cốc, tất cả mọi người đều biết rõ linh tiên chỉ có kỳ ngộ, mọi người đều biết thời gian thánh đường ở đâu. Nhưng mà, linh tiên mạc là bí địa chuyên dùng cho khảo hạch của tân nhân. Đối với người mới, rất nhiều kỳ ngộ này căn bản không thể nào thu được, ví dụ như trong lục đạo băng hà có lục đạo thiên hạc cấp bậc đại tiên đế, người mới qua đó chính là chết. Người biết có kỳ ngộ thì sao chứ? Cho nên trải qua vô số năm khảo hạch, tình báo của linh tiên mạc càng ngày càng cụ thể, nhưng thực lực của người mới bày ra ở đó, rất nhiều kỳ ngộ đặt ở nơi đó mọi người biết cũng không chiếm được, đám người Diệp Phàm lần này có thể đạt được nhiều cơ duyên như vậy, cũng là bởi vì thực lực của đám người Diệp Phàm vượt xa bất kỳ người mới nào. Mà các bí cảnh khác ở Thánh địa Đạo Hoàng không giống nhau, nhiều tiên nhân như vậy quanh quẩn tiến vào những bí địa này, tuyệt đại đa số truyền thừa, bảo vật đều bị các thế hệ tiên nhân lấy được, những thứ còn lại hoặc là ẩn nấp cực sâu, hoặc là độ khó cực cao. Cho nên hiện giờ rất nhiều người tiến vào các bí cảnh, thường không thu hoạch được gì. Đối với đám người Diệp Phàm mà nói, kỳ ngộ càng nhiều tự nhiên càng tốt. Nhưng lúc này điều quan trọng nhất vẫn là tu hành, bọn họ thiếu chính là thời gian. Cho nên thánh địa tu hành thời gian pháp tắc chính là thánh địa hoàn toàn xứng đáng số 1, chỉ cần đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ tiến vào nơi đây tiềm tu 10 năm, bên ngoài 10 năm, trong đó chính là 200 vạn năm. Còn Diệp Phàm chia đều 300 vạn của bản thân ra, mỗi người đều có hơn 40 vạn tích phân, những điểm tích phân này hoàn toàn có thể ủng hộ bọn họ tùy ý tu hành. Cộng thêm số lượng cửu văn tiên đan Diệp Phàm cho, ở trong thánh địa tu hành thời gian 200 năm, đám người Diệp Tàn hoàn toàn có thể đạt tới trình độ đại tiên đế. Đương nhiên, ba kiếp của đại tiên đế cũng không phải dựa vào thời gian là có thể vượt qua được, vạn sự không có gì là tuyệt đối. Tu hành không kiêng nể gì như thế, tiêu hao tài nguyên trong 200 năm ở trong thánh địa tu hành cũng sẽ rất lớn, những điểm tích lũy cùng với những đan dược Diệp Phàm cho đều sẽ tiêu hao không còn. Cho nên đừng nhìn bên ngoài mới có 10 năm, bọn người Diệp Tàn rất có thể sẽ để thăng một cách cực lớn như thế, không hợp lý chút nào, người phải nghĩ xem cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể chất đống được. Những đan dược này là do Diệp Phàm đoạt được một bảo khố đế tông lớn nhất, cùng với số lượng lớn tiên linh thảo bên trong dược viên trong thiên ảnh đế tông được luyện chế ra. Lấy ra mỗi một viên đan dược đều là tiên thạch cực phẩm 10 vạn trăm vạn. Vì sao bây giờ Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ, chính là bởi vì như Hoàng Hy Nguyệt, Lạc Tố Tố, Hàn Lạc, càng thêm giống như một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu tu hành hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với Diệp Phàm, mà những thiên kiêu này lúc tiến vào Thánh địa Đạo Hoàng đều được ban thưởng rất nhiều, những phần thưởng này đủ để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên mấy cấp bậc. Tu hành là cái gì? Không chỉ là xem người nào tu hành thời gian nhiều mà quan trọng nhất là xem ai tài nguyên nhiều, hoàn cảnh tu hành tốt, chỉ cần tài nguyên tốt hơn, bất kỳ tu sĩ tư chất thấp đều có thể so sánh với một ít thiên kiêu. Tư chất ban thưởng của đám người Diệp Tàn không lựa chọn tích lũy, thứ bọn họ lựa chọn là tăng cường quyền hạn lên đế tông, đây cũng là yêu cầu của Diệp Phàm. Bởi vì thánh địa tu hành thời gian pháp tắc kia, nhất định phải có quyền hạn đệ tử đế tông mới có thể đi vào, nói cách khác, Diệp Phàm hiện tại không thể vào được. 1704, Dương Cửu Nhi thỉnh cầu, nhưng Diệp Phàm có lòng tin có thể tăng quyền hạn của mình lên. Bên này Diệp Tàn chặt đứt trận pháp truyền âm, lúc này Diệp Phàm lại tu hành, chờ đợi buổi tối gặp mặt Loan Thư. Cũng không lâu lắm, một tiếng gõ cửa truyền đến, Diệp Phàm lúc này mở hai mắt ra, tay phải vung lên, cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Dương Cửu Nhi xinh đẹp động lòng người đứng ở bên ngoài cửa phòng, Dương Cửu Nhi này lớn lên coi như không tệ, dáng người cũng có chút đầy đặn, mà người này cũng biết cách ăn mặc theo bản thân, làm sao để phóng đại mặt mê người của mình, cho nên đối với nam tu cũng có chút hấp dẫn. Từ hành vi nàng chủ động muốn cùng Diệp Phàm ngủ để tiêu trừ mâu thuẫn giữa nàng và Diệp Phàm, xem ra người này đã làm không ít chuyện tương tự. Diệp sư đệ, không quấy rầy đến ngươi chứ? Dương Cửu Nhi có chút khẩn trương liếc nhìn Diệp Phàm nói. Hiện tại nàng hoàn toàn không có nửa điểm bất kính với Diệp Phàm, dù sao bất kể là Diệp Phàm về mặt thực lực hay về bối cảnh hay là trình độ đan đạo, đều đủ để cho nàng ngước nhìn. Cường giả như vậy, nàng không thể trêu vào, lại càng không dám có chút kiêu ngạo nào. Sự cao ngạo của nàng, đều là đối với một số tiên nhân thực lực không mạnh. Dương Cửu Nhi cho Diệp Phàm cảm giác đó chính là một nữ nhân vô cùng hám lợi, nhưng Diệp Phàm cũng không quá khinh thường, sinh tồn ở tiên giới. Phụ nữ ngốc trắng, ngọt hoặc là không có tâm cơ theo chủ nghĩa, chỉ có hai loại. Một loại là đã chết hoặc là bị người lừa ra thịt đầy đủ, còn có loại thân thế cực kỳ hiển hách, gia tộc bảo vệ đặc biệt tốt, thực sự nữ tử xuất thân hèn mọn như Dương Cửu Nhi muốn sống, hơn nữa nếu như sống tốt, đều sẽ chậm rãi thay đổi chính mình, hoặc là trở nên gian trá vô cùng, hoặc là trở nên thực tế giả dối. Diệp Phàm sẽ không khinh bỉ loại người này, bởi vì bọn họ cũng là vì sinh tồn, muốn trách thì trách thế giới của tên mũ trùm kia, nhưng cũng tương tự. Diệp Phàm cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu hảo cảm đối với loại người này. Nói tóm lại, về chuyện thực tế một chút, có tâm cơ thì không có vấn đề, nhưng nếu coi bản thân mình như có thể tùy ý biến mình thành thẻ đánh bạc, vậy thì không khỏi có chút nguyên tắc. Vừa vặn tu hành kết thúc, cũng không quấy rầy, mời ngồi. Diệp Phàm nghe vậy đứng lên có chút khách khí nói, khi người khác đối với hắn cung kính, Diệp Phàm bình thường sẽ tương đối thân thiện, đây là vấn đề nguyên tắc hắn đối xử với mọi người, người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng. Đa tạ sư đệ, vị này là muội muội của ta Dương Thiến Nhi. Trên mặt Dương Cửu Nhi lúc này lộ ra vẻ cao hứng, tiếp theo kéo từ ngoài cửa tới một nữ tử. Nữ tử này có chút xinh đẹp tuyệt trần, cả người tản ra một nụ hoa chớm nở, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, khuôn mặt liền phiếm hồng, hiển nhiên chưa trải sự đời sâu đậm. Cô gái nhỏ nhắn đi tới ngoài cửa Diệp Phàm, chắp tay hành lễ với Diệp Phàm, Thiến Nhi bái kiến Diệp sư huynh. Xin chào, mời vào. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo vung tay lên, hai cái ghế tiên bằng bạch ngọc xuất hiện, lúc này tỷ muội Dương Cửu Nhi đi đến, ngồi trên ghế tiên bạch ngọc. Không biết Dương sư tỷ cùng Thiến Nhi sư muội đến đây có chuyện gì? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, là như vậy sư đệ, lần này tới tìm ngươi là muốn mời ngươi giúp một chút, đương nhiên, chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ tốt nhất định. Dương Cửu Nhi lập tức nói, ồ, chuyện gì thế? Diệp Phàm nghe vậy nghi ngờ nói, gần đây quỷ lão tiền bối đang bế quan nghiên cứu một loại đan phương mới, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, cho nên cũng sẽ không bố trí nhiệm vụ cho ngươi, muội muội ta thuộc về đệ tử đạo ngoại, nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ mới có thể hoàn toàn gia nhập Thánh Địa Đạo Hoàng. Ta đến Thánh Địa Đạo Hoàng đã tu hành hơn 2.000 năm, ta biết rõ ở chỗ này tu hành không có thực lực, không có bản lĩnh lại muốn an ổn tu hành, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc vì người khác chơi đùa tùy tiện chơi đùa, ta không hy vọng muội muội của ta cuối cùng trở nên giống ta. Dương Cửu Nhi lại có chút thản nhiên nói, nàng biết mình rất bẩn, nhưng nàng có thể làm sao đây, trên thế giới này, cường giả vi tôn, nữ nhân đối với rất nhiều nam nhân mà nói, bản thân chính là một loại tài nguyên, đệ tử ngoài đạo kỳ thật chính là miễn cưỡng có thể gia nhập đạo hoàng thánh địa, chỉ nhằm vào tiên nhân của đạo hoàng giới, những đệ tử ngoại đạo này chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, là có thể trở thành đệ tử chính thức của thánh địa đạo hoàng. Diệp Phàm cũng không nói gì, tiếp theo nghe Dương Cửu Nhi kể, hắn sẽ không vì một câu nói mà đáp ứng một số chuyện của người khác. Cho nên ta hy vọng muội muội ta cũng có thể trở thành đan đồng của quỷ lão, như vậy, người khác cũng không dám cưỡng ép muội muội ta làm gì, mà đại đa số đệ tử ngoài đạo tiến vào thánh địa đạo hoàng, có thể trở thành đệ tử cấp bậc nào đều là do thánh địa của đạo hoàng quyết định. Tuy ta nghĩ biện pháp để muội muội ta chiếm được một danh ngạch đan đồng, nhưng muốn thuận lợi trở thành đan đồng, còn phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất đẳng mới được. Dương Cửu Nhi tiếp tục nói, vì lẽ đó, ngươi muốn cho muội muội ngươi một lần đi cùng, đi hoàn thành nhiệm vụ cấp một này đúng không? Diệp Phàm tiếp lời, tìm người giúp hắn hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ là được, nhưng nhất định phải là đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng, không sai, Thánh Địa Đạo Hoàng đem loại đặc quyền này không chút nào che giấu đặt ở trước mặt mọi người. Chỉ cần ngươi có nhân mạch, cho dù thực lực bản thân ngươi không cao, vẫn có thể đạt được địa vị không xứng với thực lực của ngươi, đây mới là thứ thực tế nhất, bất luận thế giới nào cũng giống nhau, mọi người thường sẽ giấu những thứ đồ vật này dưới công bằng công chính, còn Thánh Địa Đạo Hoàng trực tiếp trưng hắn ra ngoài. Ừ, đúng vậy. Nhiệm vụ thứ nhất cực kỳ khó khăn, thực lực của ta không thể giúp được muội muội ta, ngoài ra, rất nhiều nhiệm vụ đều là đi ra khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng hoặc là đi vào một số nơi đặc biệt, đối mặt nguy hiểm cũng xa xa không chỉ là bản thân nhiệm vụ. Đương nhiên, Diệp sư đệ chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ giúp muội muội ta, ta có thể nói cho sư đệ một phương pháp có thể nhanh chóng tăng lên quyền hạn thân phận. Dương Cửu Nhi giải thích, a, làm sao tốc độ nhanh? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hiếu kỳ. Chuyện thăng cấp đạo hoàng thành là chuyện vô cùng phức tạp ở Thánh Địa Đạo Hoàng, người nhất định phải trải qua vô số lần khiêu chiến mới có thể từng bước tăng cường quyền hạn. Mà sau mỗi lần khiêu chiến thành công, xét duyệt ở Thánh Địa Đạo Hoàng trong thời gian ngắn thì một tháng, lâu thì một năm, dùng quyền hạn của tiên môn như Diệp Phàm Lục để tăng lên đế tông, nếu như vận khí không tốt, rất có thể sẽ mất thời gian 7 năm. Phương pháp có thể miễn trừ thẩm vấn, nói cách khác, chỉ cần năng lực của ngươi đủ. Trong thời gian ngắn ngươi hoàn toàn có thể tăng quyền hạn của mình lên đến giới hạn của đế tông, tuy nhiên phương pháp này sẽ tăng độ khó lên rất lớn, hơn nữa bởi vì khiêu chiến cưỡng ép vượt qua đáng sợ, trước đó đã rất lâu, không có đệ tử đi thử nghiệm, cũng vì vậy hiện tại rất nhiều đệ tử không biết rõ còn có phương pháp này. Dương Cửu Nhi trả lời, ta cũng là từ trong lúc nói chuyện phiếm giữa quỷ lão và các tiền bối khác, về sau ta đã cố ý tra xét điển tịch liên quan đến đạo hoàng thánh địa, mới tin rằng phương pháp này vẫn có hiệu quả như trước. Diệp sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm nghe vậy căn bản không chút do dự gật đầu nói, thành giao. Chương 1705, một nhiệm vụ nhất đẳng, đối với Diệp Phàm đương nhiên không tính là gì, nếu là Dương Cửu Nhi quả thật có phương pháp đề cao quyền hạn của hắn trong thời gian ngắn, khoản mua bán này hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Diệp sư đệ đã hỗ trợ, đúng rồi, Diệp sư đệ, ngươi là đan đế, ta, chỗ này của ta có một yêu cầu quá đáng. Trên mặt Dương Cửu Nhi hơi lộ ra vẻ xấu hổ, tiếp theo lấy ra một chiếc nhẫn tiên đưa cho Diệp Phàm, thần thức của Diệp Phàm đảo qua rất nhanh đã phát hiện nguyên liệu bên trong có 4 phần đế nguyên đan. Muội muội ta vừa đột phá cảnh giới tiên đế, cảnh giới có chút bất ổn, sư đệ có thể giúp ta luyện chế một phần đế nguyên đan không, 3 phần nguyên liệu khác là thù lao của ta. Dương Cửu Nhi có chút chờ mong nói. Diệp Phàm nghe vậy khẽ vẫy tay phải, một phần nguyên liệu xuất hiện. Sau đó hắn cong tay búng một cái, bắn tiên giới còn thừa lại 3 phần nguyên liệu về. Ngay sau đó vận chuyển hồn lực, tiên linh thảo trong tay Diệp Phàm nhanh chóng được chiết xuất, ước chừng vài phút sau, 12 hạt đế nguyên đan cực phẩm xuất hiện. Diệp Phàm vung lên sau đó, đan dược bay đến trong tay Dương Thiến Nhi, Dương Thiến Nhi ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, tỷ tỷ của nàng luôn nói hôm nay người gặp thực lực rất mạnh, đan đạo càng sâu không lường được, là tân sinh năm nay. Dương Thiến Nhi đã cố gắng hết sức để đánh giá cao thực lực của Diệp Phàm, nhưng khi nàng chân chính mặt đối mặt với thủ đoạn luyện đan vô cùng kỳ diệu như thế của Diệp Phàm, nàng mới biết được như thế nào là tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu đều là sư tỷ đệ của môn hạ quỷ lão, vậy không cần khách khí, phí tổn luyện đan ở đây không cần nữa. Ngược lại sư tỷ đã sinh sống ở đạo Hoàng Thánh Địa lâu như vậy, có từng nghe qua cái tên sắp xếp này chưa? Diệp Phàm tùy ý nói, chỉ là nguyên liệu của đế nguyên đan, Diệp Phàm thật đúng là không thèm để ý, hắn hiện tại giàu có không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Juni, xin lỗi sư đệ, ta chưa từng nghe qua. Dương Cửu Nhi nhớ lại một hồi lắc đầu nói, con cái đâu, là Loan Thư trưởng lão. Ta tự nhiên là biết rõ, nàng là trưởng lão nội bộ của đạo Hoàng Thánh Địa, thuộc về trụ cột trung lưu của phe phái trung lưu. Hơn nữa, nghe đồn bản thể của Loan Thư trưởng lão là một đầu huyết phượng ma hoàng. Dương Cửu Nhi lập tức nói, tam đại phái chi hệ trong thánh địa đạo hoàng, Diệp Phàm cũng hiểu biết không ít, ngược lại hắn chưa từng nghĩ tới thân phận của Loan Thư trong phái trung lập lại không thấp. Đây là Diệp Phàm suy nghĩ quá kém, trong hệ thống ba đại phái trung lập là yếu nhất, hơn nữa thân phận của Loan Nữ Nhi không cao như Dương Cửu Nhi đã nói, chỉ có điều số lần đai thư ra mặt xử lý sự vụ khá nhiều, cho nên biểu hiện giả dối này cho Dương Cửu Nhi. Sư đệ nói Côn Y là hậu duệ của Loan Thư trưởng lão sao? Nếu đúng như vậy, nơi hun khói sinh sống nhất định là nội viện của Đạo Hoàng. Nội môn Đạo Hoàng, Diệp Phàm có chút tò mò, đại đa số khu vực thánh địa Đạo Hoàng đều hướng về phía các đệ tử tu hành, nhưng cũng có nơi mà những đệ tử chúng ta không thể đi vào, những nơi này chúng ta gọi là nội viện, thánh địa tu hành và bí cảnh tu hành trong nội viện, mặc dù là đệ tử có quyền hạn đế tông, thậm chí là có được hai đạo hoàng lệnh, đều không thể đi vào. Nội viện là nơi sinh sống của các trưởng lão trong thánh địa đạo hoàng, ta nghe nói nội viện có một tiên vực vãng sinh, có thể tu hành luân hồi chi lực, chỉ có điều những đệ tử chúng ta không cách nào tiếp xúc được, trừ phi ngươi hoàn toàn gia nhập thánh địa đạo hoàng, trở thành trưởng lão của thánh địa đạo hoàng. Tình huống cụ thể nội viện, ngoại nhân chúng ta cũng rất ít khi biết, thậm chí có người nói trong nội viện có yêu nghiệt tiềm tu so với thiên vũ sư huynh còn đáng sợ hơn, cũng không biết là thật hay giả. Dương Cửu Nhi giải thích. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, đa tạ Cửu Nhi sư tỷ, nhiệm vụ của Thiến Nhi sư muội là gì? Nửa tháng sau, đến lúc đó ta sẽ đến tìm sư đệ. Dương Cửu Nhi trả lời, không thành vấn đề, Diệp Phàm đáp ứng nói, nếu như thế, vậy chúng ta cáo từ trước, làm phiền sư đệ. Lúc này tỷ muội Dương Cửu Nhi mới đứng lên chắp tay cáo từ Diệp Phàm cũng chắp tay chào, đợi sau khi tỷ muội Dương Cửu Nhi rời đi rồi, Diệp Phàm hơi trầm tư, xem ra người con gái nhỏ này quả thực có tồn tại. Nàng đã là huyết phượng ma hoàng, như vậy nàng nói nàng là cô của sông pha cũng rất bình thường, có lẽ nàng tìm được ta vẫn còn ra hiệu. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm có chút kích động, trong đầu lọc qua khuôn mặt người sắp ăn thịt, trong lòng có chút ấm áp, cũng không biết cô gái nhỏ này hiện tại như thế nào rồi, mấy năm nay, nàng đã khổ rồi. Nữ nhân của Diệp Phàm không ít, ảnh hưởng trong đó được xem là sớm nhất ở bên cạnh hắn. Mặc dù Diệp Phàm đa tình, nhưng cũng rất trọng tình. Mỗi nữ nhân bên cạnh hắn đều cực kỳ quan trọng với hắn. Tiên nhân không cần quá để ý làm sao tách tâm thần ra làm nhiều nữ nhân bầu bạn như vậy, trong nháy mắt Diệp Phàm sẽ có thể ngưng tụ hơn 10 đạo tiên lực pháp thân, người muốn làm thế nào làm bạn với hắn đây? Đương nhiên, thân là người tu đạo, cũng không có giả bộ như nữ tử phàm nhân, mỗi một nữ nhân của Diệp Phàm có thể lấy đi một mình đối phó với nàng ta, nhưng không phải loại nữ tử chỉ biết tranh giành tình cảm như bình hoa. Nhắm mắt lần nữa tiến vào tu hành, mãi cho đến nửa đêm, Diệp Phàm lưu lại pháp thân bất tử, bản thể hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Minh Sơn, ở cực bắc thánh địa của Đạo Hoàng, xung quanh dãy núi trải rộng, hình thành đại trận ngăn cách tự nhiên, nơi này cũng là địa phương tốt nhất để Thánh Địa Đạo Hoàng giết người đoạt bảo, bất cứ nơi nào cũng sẽ phát sinh một vài hoạt động dơ bẩn. Quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng bày ra đó, ngoại trừ Đồ Tiên Đài không thể tùy ý giết người, nhưng lại có Nguyệt Minh Sơn là nơi có thể xóa sạch tất cả thần thức để tìm kiếm. Đây cũng là nơi mà Thánh Địa Đạo Hoàng cho phép tồn tại, tôn chỉ của Thánh Địa Đạo Hoàng chính là nói cho những tiên nhân này biết, trên thế giới này, không có bất kỳ chỗ nào có công chính và quang minh tuyệt đối, bất kỳ quy củ nào cũng có thể dùng để đánh vỡ, có ánh sáng thì có ám. Địa điểm gặp mặt ở Nguyệt Minh Sơn xác thực dễ khiến đám người Diệp Phàm hiểu lầm, nhưng nói cách khác, ở chỗ này nói chuyện, cho dù là người hoàng gia cũng không cách nào theo dõi. Một đường bay nhanh, Diệp Phàm nhanh chóng tới địa điểm đã được xác định. Đây là một tượng đá sụp đổ, không quá lớn, ước chừng vài chục trượng. Phía trên tượng đá có thần văn huyền diệu lưu truyền, Diệp Phàm tùy ý quan sát liền biết thần văn này có lực lượng ngăn cách. Nơi này quả thật là chỗ tốt để giết người đoạt bảo, cũng là một chỗ mật đàm. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân rất có nhịp nhàng truyền đến, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một nữ tử quyến rũ vô cùng chậm rãi vặn vẹo eo thủy xà đi tới. Nữ tử mặc dù nhìn vô cùng quyến rũ, nhưng đôi mắt kia lại tràn đầy màu đỏ khát máu, cả người tản ra một cỗ khí tức như có như không. Huyết Phượng Ma Hoàng, cỗ khí tức này Diệp Phàm quá quen thuộc, trên người từng sông khói cũng có. Huyết Phượng Ma Hoàng chính là tà thú vương, trên người quyến rũ, khát máu, tà khí là bẩm sinh, chỉ bất quá do bản thân hắn lương thiện, hơn nữa trên dưới toàn thân có một cỗ không linh sạch sẽ, cho nên sông khói lại không có loại yêu nữ như trước mắt. Chương 1706, ngươi chính là Diệp Phàm. Loan gái nhẹ giọng nói, trong đôi mắt câu chết người không đền mạng kia lộ ra một tia đánh giá, sự tích Diệp Phàm nàng nghe qua không ít, đương nhiên, là từ trong miệng Lâng Lâng nghe được. Nói thật, nam nhân trong miệng sông khói kia, Loan Thư cho rằng nếu nàng cũng ở Thiên Vũ Đại Lục, nàng cũng sẽ yêu thích nam tử kia. Chỉ tiếc, nam tử như vậy từng trải thiên vĩ địa cuối cùng cũng chết trận, sinh tử đạo tiêu, tuy rằng bi tráng thế nhưng vẫn có thể coi là kết thúc của một vị anh hùng. Mà bây giờ, vị anh hùng này cứ như vậy xuất hiện trước mặt nàng. Đôi mắt như ngôi sao lấp lánh mà thâm thúy, đạo vận trên người mơ hồ mà không phát ra, vừa tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng đã dám trực tiếp đối đầu với hoàng gia. Tối nay lại càng là một mình sông khói đến Nguyệt Minh Sơn, bất kể là dũng khí, thực lực hay là tính cách, đều rất giống với những gì sông hơi nói, người này thật sự sống sao, hơn nữa, đã tìm đến nơi này rồi. Chính là ta, ngài là cô của sông khói. Diệp Phàm thừa nhận nói, tiếp theo nghi vấn nói, tuy rằng trong lòng cơ bản đã vững tin, bất quá hắn cũng không rõ thái độ của cô này đối với bấu bênh là gì. Xiên y nói ngươi đã chết. Loan cá nói khẽ, ta ngủ say 500 năm, đã cải tạo linh hồn. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, ngủ say 500 năm. Loan gái nghe vậy lập tức ngạc nhiên, tiếp theo trong mắt đẹp lộ ra một tia kinh hãi. Căn cứ theo cách nói hàm y, cách Diệp Phàm chết đi đến bây giờ cũng chưa tới 800 năm, mà người này ngủ say 500 năm, hôm nay lại có thể chém giết tồn tại một tầng đại tiên đế, đây là khái niệm gì? 300 năm đạt tới trình độ này, vậy đây còn là người ư? Pháp thể song thiên mệnh, người này thật sự là thiên mệnh chi tử. Cũng trách không được nữ tử ưu tú như vậy đều ái mộ hắn, cho dù lựa chọn tử vong cũng không muốn phản bội hắn, ai, đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn chậm một bước. Lúc ta nghe thấy tên của ngươi cũng đã âm thầm chú ý ngươi, huynh đệ Diệp Tàn của ngươi, Diệp Quỷ đang hỏi thăm tin tức của Phụng Y và Tô Tịch, ta cũng đã từng nói với ta, ngươi có hai huynh đệ, còn có Tả Hữu hộ pháp, tất cả đều đã ứng phó. Cho nên ta tin ngươi chính là người mà nàng luôn nhớ mãi không quên. Loan cá nói khẽ, dấu đĩa thế nào rồi? Cô ta ở đâu, vì sao chưa từng ra gặp ta? Diệp Phàm nghe vậy liền hỏi, Xuân Y, ai, Huân Y tại 3 tháng trước tiến nhập huyết chú thần Linh Sơn. Bạc gái thở dài nói, cái gì? Diệp Phàm kinh ngạc, hắn biết huyết chú thần Sơn, ngày đầu tiên Lý Cản dẫn bọn họ tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng đã nhắc tới nơi này, thời gian ở đây rối loạn, hơn nữa hắn còn có năng lực tiêu hao sinh mệnh, chen lấn tiến vào nơi này, hầu như không có bất kỳ sự sống nào. Tại sao nàng ta phải đi vào nơi đây? Nàng ta có cô ngươi ở đây, hẳn là không thiếu tài nguyên tu hành, làm sao tiếp nhận được nhiệm vụ này? Hai tay Diệp Phàm không nhịn được siết chặt thành nắm đấm, cố nén lo lắng hỏi. Chắc ngươi cũng biết Đạo Hoàng Thánh Địa Trương gia, một trong hai đại gia tộc hạch tâm của võ thống phái, những năm này Trương gia phát triển cực nhanh, bổn gia đã có năm tồn tại cấp bậc đại tiên đế, nghe đồn Trương gia lão tổ Trương Trấn đã bước một chân vào tầng thứ tư của đại tiên đế, thực lực sâu không lường được, mà đệ nhất thiên kiêu Trương gia thế hệ trẻ tuổi Trương Tổ Duy, tuổi chỉ 4.500 tuổi, đã là đại tiên đế tầng thứ nhất đỉnh phong. Chiến lực càng nghịch thiên, nghe đồn hắn từng giết cường giả huyết hồn tộc tầng thứ hai của đại tiên đế. Loan Thư tự thuật nói, một thời gian trước Trương Tổ đã xuất quan, phụ thân Trương Sơn tự mình tới cửa cầu hôn, muốn ta gả Huân cho Trương Tổ Duy. Ngươi đồng ý rồi, giọng nói của Diệp Phàm có chút lạnh lùng, ta có thể cự tuyệt không? Trương Sơn chính là tồn tại tầng thứ hai của Đại Tiên Đế, Trương Tổ Duy càng được Trương gia lão tổ Trương Dược coi trọng. Ta cùng lắm chỉ là tồn tại tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế. Mặc dù ở Thánh Địa Đạo Hoàng có treo một cái tên trưởng lão, nhưng xét về địa vị, Trương gia căn bản không thể so sánh với Trương gia. Trương gia muốn đón dâu sông khói, chính là nể mặt ta, nếu ta cự tuyệt, chính là không nể mặt Trương gia, đến lúc đó không chỉ có vị trí trưởng lão ta khó giữ, hun khói cuối cùng vẫn phải bị Trương Tổ Duy ô uế, thậm chí càng thảm hơn. Thố Cái nghe thấy Diệp Phàm không vui, lập tức bất đắc dĩ nói. Ngươi là trưởng lão của phái trung lập, mặc dù ngươi cự tuyệt, Trương gia làm sao trắng trợn đối phó ngươi, chẳng lẽ võ thống phái muốn bức bách phái trung lập đứng về phía phái cũ sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Mấy năm nay thực lực võ thống phái tăng trưởng rất nhiều, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không đưa phái trung lập tới cấp bách, phái trung lập sẽ không hoàn toàn đứng về phe phái cũ khai chiến với bọn họ. Ta chẳng qua chỉ là một trưởng lão họ Khác, thật sự chết rồi, Trương gia bồi thường chút tài nguyên là được rồi. Dù sao người trung lập chân chính làm chủ phái chính là Lý gia và Trịnh gia. Trương gia muốn động thủ với ta cũng phi thường đơn giản, chỉ cần tìm một lý do đem ta chi ra đạo hoàng địa, để phái cường giả truy sát ta là được. Chuyện này cho dù náo loạn lên tới cao, cũng sẽ không có người ra mặt vì ta, bởi vì ta từ chối Trương gia tại trước, cường giả Thánh Địa Đạo Hoàng Vi Tôn là khái niệm cực kỳ nồng đậm, tin tưởng ngươi tới cũng đã phát hiện điểm này. Ta không thể cự tuyệt Trương gia, đây là nhận thức của tất cả các thế lực, bởi vì kẻ yếu không thể cự tuyệt cường giả. Huống chi Trương gia không phải tới nhằm vào ta, muốn giết Huân, bọn họ là tới cầu hôn, không phải để một công tử ăn chơi cưới Huân, mà là Trương Tổ Duy. Có thể nói Trương gia làm việc rất hợp lý ở phương diện này. Thấu Cái lắc đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi trầm mặc, xem ra Thánh Địa Đạo Hoàng so với tưởng tượng của hắn còn tàn khốc hơn. Cho nên Hun Đúc vì không gả cho Trương Tổ Duy, mà lựa chọn tiến vào huyết chú thần Linh Sơn đúng không? Diệp Phàm nhẹ giọng nói, không sai, nhưng mà, Hun cũng chưa có thể thành công tiến vào huyết chú thần Linh Sơn. Con sông bất ngờ đổi chiều. Hả? Diệp Phàm giật mình, nhìn về phía Loan Thư, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đi cùng Quy Mâu vào huyết chú thần sơn còn có một con tiểu lôi long mập mạp bên cạnh nàng, trước đó vài ngày, con lôi long này bị thương nặng sắp chết chạy trốn đến chỗ của ta, sau khi ta ổn định thương thế của nó vẫn luôn hôn mê, hiện tại ta không cách nào cứu nó tỉnh lại, cho nên không biết hun khói đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể tin chắc, thương thế của nó do con người tạo thành. Con cái nói tiếp, Diệp Phàm nói ngay, tiểu béo. Nó ở đâu, để có mang theo nó theo không? Nơi này, con cá lấy ra một tiên thú hoàn. Diệp Phàm lập tức tiếp nhận tiên thú hoàn. Thần thức đảo qua, rất nhanh gặp được quả cầu béo đang hấp hối. Lúc này quả cầu béo nào còn thần khí như cũ, mặc dù hình thể vẫn mập như một quả cầu thịt, thoạt nhìn có chút yếu ớt, nhưng khí tức trên người yếu ớt, trên trán có một vết kiếm vô cùng kinh khủng như chém đầu nó thành hai nửa. Nếu không phải quả cầu béo là thần thú, đổi lại là bất kỳ tiên thú nào, e rằng đã chết đi từ lâu rồi, mặc dù Loan Mái làm một ít biện pháp, tình huống của quả cầu béo vẫn vô cùng gay gâu. Nếu muộn hơn một tháng nữa, dù là thần linh nó cũng khó cứu. Lửa giận tuôn trào, một luồng sát khí nháy mắt từ trên người Diệp Phàm nổ tung ra, hai mắt hắn chậm rãi hiện lên một tia âm hàn khát máu, tiếp theo cố nén sát khí câu thông sinh mệnh thụ, khí tức sinh mệnh điên cuồng rót vào trong thân thể đại đế. 1707, Thiên Nhãn Lâu Tước, bình ổn đại đế, Diệp Phàm lại nhìn về phía nữ nhi, cố nén lửa giận nói, bất kể như thế nào, đa tạ tiền bối chiếu cố cho ngôi báu và mập mạp. Không biết hiện tại mẫu thân ta thế nào rồi. Cảm nhận được sát cơ chợt lóe liền biến mất của Diệp Phàm, trong lòng hiểu rõ nam nhân này sợ là đã động sát cơ với Trương gia, lấy hành vi của người này, thật đúng là không giống như là bị người khi nhục mà còn nén giận. Tình huống hiện tại của mẫu thân muội cũng rất không ổn, Trương gia vận dụng một chút thủ đoạn tìm được chấp pháp điện của Đạo Hoàng Thánh Địa, dựa theo quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng, trưởng lão bên trong Thánh Địa Đạo Hoàng có thể đưa người nhà của mình đến nội viện của Thánh Địa, nhưng mà, Tô Tịch cùng ta không có bất kỳ huyết thống gì. Cho nên, ta không thể dẫn nàng tiếp tục ở lại trong nội viện, Đạo Hoàng Thánh Địa chấp pháp cho ta trong vòng một tháng để Tô Tịch chuyển ra ngoài, đưa nàng đến Đạo Hoàng giới tìm một chỗ tu hành. Loan Thư trả lời, mà một khi Tô Tịch rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng, Trương gia tất nhiên sẽ phái người bắt nàng, ta cũng là vì chuyện này cố ý tới tìm ngươi. Đạo Hoàng giới tiếp theo mở ra thông đạo với phong tiên giới, ít nhất là ngàn năm sau, cho nên Tô Tịch rời khỏi Thánh Địa của Đạo Hoàng cũng nhất định phải sinh tồn ở Đạo Hoàng giới. Mà thế lực của Trương gia ở Đạo Hoàng giới rất mạnh, Tô Tịch ở Đạo Hoàng giới căn bản không có khả năng an toàn tu hành, Trương gia đang nghĩ biện pháp bức chết Tô Tịch. Gia đình này và mẫu thân ta có thù hận gì, vì sao lại hùng hổ dọa người như thế? Diệp Phàm nghi ngờ nói, Theo ý nghĩ của hắn, Trương gia này lúc đầu sẽ đón dâu sông khói, có thể là bởi vì sông sáo mỹ mạo, khiến Trương Tổ Duy thèm nhỏ dãi, nhưng bây giờ bức bách mẫu thân hắn như vậy, chuyện này có vấn đề. Chuyện này rất có thể là bởi vì Trương Thất Thất, Trương Thất này cũng là một nữ tu cực kỳ cao ngạo ở trong nội viện, bởi vì ở các phương diện sông khói đều cực kỳ ưu tú, khiến người này nhìn hun khói khó chịu, lại còn dùng ngôn ngữ vũ nhục Huân Phong là hỏa phượng thấp kém, Huân Y trực tiếp ước chiến nàng, nàng không dám ứng chiến, bởi vậy bị thương mặt mũi. Về sau Trương Tổ Duy xuất quan, Trương Tổ Duy tại Trương gia xem như là mặt trời ban trưa, càng là đệ nhất thiên kiêu Trương gia, Trương Thất Thâm được Trương Tổ Duy cưng chiều, sau khi biết được thỉnh cầu của Trương Thất Thất, liền tìm đến Trương Sơn, mới có việc cầu hôn. Chuyện con cái đem tất cả những điều mình điều tra được nói ra. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà đã làm lớn chuyện, tên Thất Thất phủ này đúng là ương ngạnh vô cùng. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia hàn ý nói. Đệ tử thế lực đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một số chỉ mình ta độc tôn, nhất là thiên kiêu đạo hoàng giới, nhiều năm qua được phong làm thiên kiêu tiên giới tỏ ra yếu thế, làm cho bọn họ có cảm giác ưu việt cực cao. Con cái lại không kinh ngạc chút nào. Diệp Phàm đối với Loan Thư tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa phiền nàng suốt tháng này hỗ trợ chăm sóc Tô Tịch một chút, sau đó liền cáo từ trở về. Mặc dù Diệp Phàm rất muốn sớm nhìn thấy mẫu thân của mình, nhưng hiện tại hắn và Tô Tịch cơ bản đều bị Hoàng gia và Trương gia nhìn chằm chằm, hắn ngược lại có thể bỏ xa người theo dõi, nhưng Tô Tịch sợ là không có bản lĩnh này. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Diệp Phàm trước tiên không tính gặp mặt Tô Tịch. Hiện tại hắn phải thu tiền lãi trước đã. Diệp Phàm vẫn chưa trở lại trụ sở mà đi thẳng tới một tiên điện xa hoa ở phía đông bắc. Tiên điện này thuộc về khu cư trú của đệ tử, khu cư trú không cho phép xảy ra chiến đấu. Nói cách khác, những tiên nhân này ở chỗ của mình không bị người cướp đoạt tài nguyên, lý do Diệp Phàm tới đây là vì nơi này có thế lực tình báo mạnh nhất Thánh Địa Đạo Hoàng. Nơi đây là Phương Long nói cho hắn biết, đối với người mới mà nói, nơi này cũng không quá nổi danh, nhưng đối với lão nhân mà nói, ai cũng biết là thế lực tình báo mạnh nhất của Thánh Địa Đạo Hoàng Thiên Nhãn Lâu Tước. Thiên Nhãn Lâu Tước cũng không phải là trưởng lão nội bộ Đạo Hoàng Thánh Địa hay là thế lực gia tộc thành lập, mà là do một gã đệ tử cực kỳ thần bí sáng chế. Đệ tử này rốt cuộc là người phương nào, ít nhất lấy trình độ của Phương Long cũng không biết. Nhưng có một điểm hắn có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi ra giá được, ở chỗ này ngươi có thể mua bất cứ tình báo ngươi muốn. Đi vào Thiên Nhãn Lâu Tước, bởi vì là bộ phận tình báo, cho nên không tồn tại tình huống cửa con như chợ, tiên nhân tới đây đều sẽ có một đệ tử tiếp dẫn. Hơn nữa đưa cho khách hàng một tấm mặt nạ ác quỷ, mặt nạ có thể ngăn cản thần thức nhìn quét. Khách quý mời đi theo ta. Người nói là một nữ tử, dáng người mỹ lệ có vẻ khá hấp dẫn dưới lớp áo đen bó sát người, Diệp Phàm đi theo sau lưng nữ tử. Rất nhanh, sau khi đi qua vài trận pháp, hắn đi tới một đại sảnh. Trong đại sảnh còn có không ít người mang mặt nạ độc nhất vô nhị như Diệp Phàm, bên người những người này đều có một tiên tử chiêu đãi. Người nói thẳng cho ta biết nơi đi của Lam Khê là được. Một đạo thanh âm vang lên, có vẻ không kiên nhẫn, người này ngược lại không che giấu chút nào, trực tiếp nói ra tung tích người mà bọn hắn muốn điều tra. Khách quý, điểm tích lũy ngươi chỉ đủ để một mình ngươi biết tin tức này, cho nên thỉnh tới gian phòng riêng thu lấy tin tức. Nói tại đây, tất cả mọi người sẽ biết phần tin tức này, xin hỏi ngươi có cần chia phần tình báo này cho người khác không? Thiên Nhãn Lâu Tước chiêu đãi tiên tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh thanh âm vang lên, nam tử kia không kiên nhẫn nghe vậy lúc này khí diễm tiêu tan không ít. Tiếp theo có chút khó chịu nói, dẫn ta đi. Người nọ nhanh chóng rời đi, lúc này cô gái dẫn dắt Diệp Phàm tới đã cầm một bảo vật giống như thủy tinh cầu đi tới giao lại cho Diệp Phàm nói, xin hãy đưa tình báo ngươi cần biết vào trong thiên nhãn sẽ tự động phán định ngươi cần biết đẳng cấp tình báo, do đó nói cho ngươi biết phí tổn tương ứng. Nếu như ngươi đối với khoản phí mãn ý, sẽ tiếp tục theo ta tiến vào phòng tình báo, nếu không hài lòng, thỉnh cầu giao nạp 1.000 điểm tích phân của riêng rồi rời đi. Diệp Phàm nghe vậy nhận lấy thiên nhãn. Đánh ra tin tức của Trương Tổ, tình báo của Trương Thất Thất Tổ, đã là tình báo mạnh nhất trong 30 người ở thế lực của Trương Thất và Trương Thất. Đẳng cấp tình báo là cấp vương, chi phí là 10 vạn điểm, có tiếp tục giao dịch hay không? Nữ tử kia nói thẳng, lập tức Diệp Phàm có chút sững sờ, 10 vạn tích một cái tình báo, phí tình báo này không khỏi quá đắt đi. Mặc kệ chuyện này thế nào, Trương Tổ Duy tại Trương gia có thân phận cực cao, nếu là Trương Tổ Duy xảy ra chuyện, Thiên Nhãn Lâu Tước rất có thể sẽ bị Trương gia ghi hận. Cho nên sở dĩ muốn nhiều tích phân như vậy, hẳn là cũng có ý tứ này, bọn họ gánh vác mạo hiểm càng cao, thù lao tự nhiên càng nhiều. Tiếp tục giao dịch, Diệp Phàm nói thẳng, nữ tử kia nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, ra hiệu Diệp Phàm đuổi theo, rất nhanh, hai người liền biến mất khỏi đại điện. Đây là một gian phòng kín, bên trong phòng, một nam tử đeo mặt nạ tiên huyền kim, ngồi trên ghế lớn phía trên cùng, sau khi cô gái mang theo Diệp Phàm tới đây, đem thiên nhãn giao cho nam tử kia gật đầu nhẹ, tiếp theo ra hiệu cho nữ tử lui ra ngoài. Trương Tổ Duy, Trương Thất, còn có tình báo 30 người đứng đầu thế lực, ha ha, đạo hữu thật can đảm, một khi đồ tiên chiến bắt đầu, dù thắng hay thua, kết quả của ngươi đều sẽ vô cùng thảm, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người nọ trong nháy mắt liền biết Diệp Phàm muốn làm gì, lúc này bình tĩnh nói. 1708, tình báo về tình báo Thiên Trương Các, sao, thiên nhãn lâu tước sợ bị liên lụy, không dám bán tin tức cho ta. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ha ha ha, thiên nhãn lâu tước của ta là mở rộng cửa làm ăn, đám người Trương Tổ Duy, Trương Thất Thất nếu là bị ngươi mở ra đồ tiên giết chết, đó là bọn hắn thực lực không đủ, nếu giận chó đánh mèo trên người thiên nhãn lâu tước của ta, thiên nhãn lâu tước ta cũng chưa chắc đã mặc cho người ta nhào nặn. Nam tử nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười ngông cuồng, tiếp đó hắn vung tay lên, một quả ngọc giản xuất hiện trong tay Diệp Phàm, đây là tình báo ngươi muốn. Lúc này thần thức của Diệp Phàm đảo qua, trong nháy mắt đã biết đại khái tình huống của đám người Trương Tổ Duy. Khiến Diệp Phàm yên tâm là Trương Tổ Duy và Trương Thất cùng một thế lực, một lần đồ tiên chiến có thể đạt tới kết quả Diệp Phàm mong muốn. Trương Tổ Duy, 4500 tuổi, tu vi đại tiên đế tầng thứ nhất, am hiểu sấm sét pháp tắc, pháp thể song tu. Người này là đệ nhất thiên kiêu của Trương gia, từng chém giết cường giả huyết hồn tộc tầng thứ hai của tiên đế trong bí cảnh, bởi vì cường giả huyết hồn tộc bị áp chế quá nhiều trong bí cảnh, cho nên căn cứ tình báo trước mắt để phân tích, chiến lực của Trương Tổ Duy vẫn dừng lại ở tầng thứ nhất đỉnh phong của đại tiên đế. Người sáng lập Thiên Trương Các, Trương Thất Thất, 2600 tuổi, tu vi tiên đế trung kỳ, ở Trương gia cực được Trương Tổ chiếu cố yêu thích, tiến vào thánh địa đạo hoàng cũng không phải là cách thu đồ đệ bình thường, mà là lúc 1000 tuổi mình yêu cầu tiến vào nội viện đạo hoàng, trước mắt là phó các chủ danh dự của Thiên Trương Các. Các chủ thứ ba của Thiên Trương Các, Quy Một Đạo, tu vi đại tiên đế tầng thứ nhất. Tiếp theo là tin tức của 28 tên cường giả đứng đầu Thiên Trương Các, Thiên Trương Các này là do Trương Tổ sáng lập nên, cũng là người nổi bật trong số rất nhiều đệ tử thánh địa đạo hoàng, hai nhóm đệ tử trên giao tiên các trước kia bị Trương Tổ diêu giết tiên, tham chiến chính là cường giả của Thiên Trương Các. Mà Trương Thất Thất này lại cực kỳ thích khoe khoang, lần trước đồ tiên chiến, nàng cũng ở đây. Nói cách khác, lúc ấy 10 người Trương Tổ Duy giết chết đệ tử giao tiên các cùng với khoảng 30 người viện quân mà các nàng gọi, kỳ thật chính là 9 người chiến đấu, Trương Thất Thất hoàn toàn có thể tham gia. Bởi vì Diệp Phàm nhắc tới Trương Thất, cường giả thiên nhãn lâu tước còn cho thêm một tin tức tình báo của Trương Thất Thất, ngày mai Trương Thất sẽ cùng mấy tu sĩ nội viện vui chơi xong đi du ngoạn ở Tử Hư Quan. Tử Hư Quan không có mặt ở nội viện, chính là một nơi tiên linh cực kỳ đẹp đẽ của thánh địa đạo hoàng. Tương tự, nơi này là nơi cho phép chiến đấu xảy ra. Đa tạ, Diệp Phàm gật đầu tiếp theo lấy ra lệnh bài phân chia 10 vạn, sau đó trực tiếp rời đi. Chờ thân ảnh Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, nam tử đeo mặt nạ trong căn phòng kín lẳng lặng ngồi đó, thật lâu sau, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, nam tử kia giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, đứng lên, quỳ một gối xuống đất chắp tay nói, chủ thượng. Hắn từng tới sao, người tới toàn thân bị một áo đen che khuất, trên mặt đeo mặt nạ, giọng nói ôn nhu không gì sánh được, là một nữ tử. Ừ, người này đang mua tin tình báo của Trương Tổ, Cốt Thất và Thiên Trương Các, hẳn là chuẩn bị khởi xướng đồ tiên chiến. Một trận chiến này, thua hay chết, hắn nhất định phải đối mặt với lửa giận của Trương gia. Trước mắt thuộc hạ còn không biết người này làm sao lại kết thù hận không chết không thôi với Trương gia như vậy. Nam tử vô cùng cung kính nói, điều tra, trong thời gian ngắn nhất điều tra ra, sau đó nói cho ta biết, ngoài ra, trận đồ tiên lần này Diệp Phàm có thể xuất thủ tối đa cũng chỉ có 7 người, chiến lực của Ngọc Tử và Vệ Linh cũng không thể trợ giúp được gì đối với Diệp Phàm, cho nên người hắn thực sự có thể xuất thủ chỉ có 5 người. Nữ tử phân tích nói, ngươi, Lưu Trấn và Mạc Lôi dựa vào đường dây của Tiêu gia, cùng Diệp Phàm nói chuyện, đồ tiên chiến, ba người các ngươi làm minh hữu của Diệp Phàm xuất chiến. Tuân mệnh, được rồi, lui ra đi, nhớ kỹ, đừng để Diệp Phàm hoài nghi đến thiên nhãn lâu tước chúng ta, quan hệ của Tiêu Hàn với các ngươi không tệ, người này lại là đệ nhất thiên kiêu Tiêu gia đương đại, Tiêu gia muốn mượn sức đám người Diệp Phàm, chuyện này đương nhiên nên bỏ chút sức, ngươi liền xuống tay từ trên người Tiêu Hàn đi. Thuộc hạ hiểu rồi, xin cáo lui, nam tử chắp tay, tiếp đó cung kính rời đi. Rất nhanh, trong mật thất chỉ còn một mình cô gái kia nhẹ nhàng duỗi tay phải trắng noãn ra, tháo mặt nạ trên mặt xuống, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành lộ ra một tia suy tư. Tiếp đó cô gái đi tới một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, tay phải lấy ra một khối linh ngọc, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, ta dốc toàn lực giúp ngươi, ngươi chớ để ta phải thất vọng, cho dù phải chết cũng không phải hiện tại, lực lượng luân hồi ngươi còn chưa từng khống chế. Con người ngươi thật đúng là gan dạ, mới tới thánh địa đạo hoàng đã muốn khơi dậy sóng lớn ngàn trượng ư. Ngô Tử Khuynh, Thiên Nhãn Lâu Tước sau lưng chính là người nắm giữ. Với trí tuệ khuynh đảo của Ngô Tử, biết rõ Hoàng Chiêm đang đợi nàng thức tỉnh cắn nuốt nàng, sao lại không làm gì? Nàng vô cùng lợi dụng thế lực hoàng gia, trước đây rất sớm đã làm mấy nước cờ trong lòng đạo hoàng thánh, người khác đi tới đi lui tiên giới và đạo hoàng giới rất khó, nhưng đối với Ngô Tử mà nói, căn bản không tính là gì. Nàng, dù sao cũng là cháu gái ngoại của đại trưởng lão đạo hoàng địa, thân phận này khiến cho nàng có rất nhiều tiện lợi, dù cho tu vi của nàng vô cùng thấp. Ngô Tử húc ưa thích du lịch khắp các nơi trong tiên giới, điểm này Ngô Tam Đế đã biết. Bởi vì nàng vô vọng tu hành, cho nên hao tốn phần lớn thời gian đi ra ngoại giới du lịch, đến sau khi gặp phải nguy hiểm một lần, mới từ bỏ không tiếp tục du đãng tiên giới mà quay trở lại bí cảnh nhiệm vụ của tiên nhân điện để sắm vai người tiếp dẫn. Thực ra, mấy năm nay Ngô Tử khuynh đảo đến cùng làm những gì, nàng du lịch ở bên ngoài có hay không thật sự là đơn giản du lịch bên ngoài, Ngô Tam Đế căn bản không biết, không ai biết trước thực lực tuyệt đối, mưu kế là chuyện vô cùng buồn cười, nhưng khi trí tuệ siêu việt đến trình độ nhất định, hơn nữa người nhìn như thực lực thấp kém này lại có thể mượn lực gia tộc hùng hậu, như vậy, rất nhiều quân cờ của nàng đều sẽ vô cùng dễ dàng chôn xuống. Ngô Tử Khuynh cùng một loại với Diệp Phàm chú trọng nhất chính là tình báo, chẳng qua căn cơ Diệp Phàm còn thấp, trước mắt Thiên Đế Môn ở tình báo cũng không được coi là lý tưởng, Ngô Tử Khuynh đảo không giống, thế lực của nàng, vượt xa thực lực nàng biểu hiện ra. Hôm nay ba gã thiên kiêu cường đại nhất Thiên Nhãn Lâu Tước phân biệt là Đại Tiên Đế tầng thứ nhất, Thánh Địa Đạo Hoàng Yêu Nghiệt cường giả, Tiếu Hoa, Bán Bộ Tiên Đế cường giả Mạc Lôi, Tiên Đế viên mãn Lưu Trấn. Ngô Tử Khuynh bây giờ cũng chỉ là tiên vương, nàng lại có thể khiến những cường giả này đối với nàng vô cùng cung kính, hơn nữa vâng theo lệnh, tự nhiên có thủ đoạn của nàng. Trở lại nơi ở, Diệp Phàm nhíu mày. Sau khi biết được thực lực của Thiên Trương Các, Diệp Phàm hiểu việc mở ra đồ tiên chiến cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Trong số những người xuất chiến ở Thiên Trương Các, có 3 cường giả đại tiên đế, 5 vị bán đại tiên đế. Tiên đế viên mãn 10 vị, 11 vị tiên đế hậu kỳ, 1 vị tiên đế trung kỳ. Đương nhiên, trên thực tế người phát động đồ tiên chiến chưa chắc đã là những thứ này, ví dụ như Trương Thất trung kỳ của tiên đế, vốn là giàu vừng, nếu Diệp Phàm thật sự đưa ra đồ tiên chiến, người này có thể sẽ không lên sân khấu. Điểm này, Diệp Phàm còn phải tốn tâm tư một kế hoạch. 1709, ở bên ngoài Tử Hư Quan là đám phế vật bia mộ. Đem tình huống ở Thiên Trương Các nói cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Diệp Phàm thương thảo với bọn họ một phen, xác định tính khả thi của cuộc chiến đồ tiên, dùng trận đồ hỗn độn làm cơ sở, dưới tình huống Diệp Phàm mở ra thiên địa thông thần, đám người Diệp Quỷ và Diệp Tàn lại có thể có được tiên lực vô cùng vô tận, cứ tiếp tục đánh, bọn họ hoàn toàn có thể tha chết đối phương. Lấy lực phòng ngự mạnh mẽ, Diệp Tàn vận pháp tác vô hạn có khả năng, Diệp Quỷ tấn công mạnh nhất, toàn năng của Diệp Phàm cùng với lực lượng của Minh Vương vĩ đại vô biên, một trận chiến này, không sợ. Từ trước đến nay tính sổ sách không phải tính cách của Diệp Phàm, nếu không có bản lãnh, vậy không nhẫn cũng phải nhẫn nhịn, người sống không phải là dựa vào khí nhất thời, nhưng rõ ràng có thể thắng, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nhịn. Cắt đứt truyền âm tiên tinh, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sát khí điên cuồng, ngày mai Tử Hư Quan, Trương Thất. Thời gian trôi qua, một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày hôm sau. Đối với không ít võ tu nội môn mà nói, hôm nay là thời tiết tốt hiếm có, đã là du ngoạn, tự nhiên là thích thời tiết sáng sủa. Mặc dù tiên nhân có thể khống chế một bộ phận thời tiết, nhưng đối với bọn họ mà nói, có thể tiết kiệm thời gian này là tốt nhất. Trong Thánh Địa Đạo Hoàng có rất nhiều kỳ cảnh, mỗi một chỗ đặt ở thế gian đều là thần tích. Nhưng nếu nói nơi có pháp tắc hoàn hảo nhất, phong cảnh đẹp nhất, tất nhiên phải thuộc về Tử Hư Quan. Tử Hư Quan ở bên cạnh Nguyệt Minh Sơn, so với việc Nguyệt Minh Sơn tự nhiên trận pháp bao phủ, Tử Hư Quan ngược lại không có bất kỳ trận pháp gì, không ít tiên nhân thích tu hành, tới nơi đây thả lòng. Người tu đạo là người đầu tiên, nhưng chuyện này không phải đại biểu cho tất cả mọi người chỉ có tu hành, bọn họ cũng có lúc thả lòng. Tử Hư Quan là một nơi vô cùng đẹp đẽ ở thánh địa của Đạo Hoàng, mấy năm nay cũng chậm rãi trở thành nơi nghỉ ngơi của đệ tử thiên kiêu của Đạo Hoàng giới. Ngay từ đầu, bất luận là thiên kiêu Đạo Hoàng giới hay là thiên kiêu của tiên giới đều có thể đi vào, ở thánh địa Đạo Hoàng, nơi này cũng không phải là nơi đặc thù. Đánh nhau, cướp bảo liên tiếp xảy ra bất tận, sau khi một đám nữ tu nội viện của Trương Thất Thất tới nơi này, trực tiếp yêu Tử Hư Quan, gần như cứ 10 năm, Trương Thất đều tới du ngoạn với một số tiên nhân nội viện đã chơi thỏa thích. Mà những nữ tu này mỗi một người đều là hậu bối mạnh mẽ của các gia tộc trong Thánh Địa Đạo Hoàng, tài nguyên trong tay tự nhiên rất nhiều, bởi vì một lần xuất hành, bị một gã võ tu của phong tiên giới để mắt tới, lãnh thổ của phong tiên giới rộng lớn như thế, tiên nhân vong mệnh cũng nhiều nhất, có một số võ tu không có tài nguyên tu hành thường xuyên bí quá hóa liều lĩnh, một nữ tu trong nội viện bị cướp mất. Nhất thời, chuyện này phảng phất khơi dậy lòng tự trọng cao nhất của các thiên kiêu Thánh Địa Đạo Hoàng, người của tiên giới dám giành người của hoàng giới, hơn nữa còn là cướp nữ tu nội viện, chuyện này quả thực là khinh nhờn. Người thứ nhất xuất đầu tiên chính là Trương gia Trương Tổ Duy. Trương Tổ Duy chính là nhân vật đứng đầu đạo hoàng giới cực kỳ cao siêu, người này liên tục phát động đồ tiên chiến, diệt gần trăm thiên kiêu của phong tiên giới, tiên nhân cướp đoạt tài nguyên kia bị luyện hóa đến chết. Đồng thời, Trương Tổ Duy ở dưới Tử Hư Quan Sơn lập ra một tấm bia đá vô cùng to lớn, võ tu và phế vật của tiên giới thấp kém. Đây là sỉ nhục toàn bộ thiên kiêu của phong tiên giới, nhưng cái này thì sao? Phong tiên giới không phải là không thể đánh bại thiên kiêu của Trương Tổ Duy, nhưng ai dám khiêu chiến Trương Tổ? Đứng sau lưng Trương Tổ Duy là một Trương gia, huống hồ chuyện này được rất nhiều thiên kiêu của đạo hoàng giới ủng hộ, tiên giới như rắn mất đầu, cường giả không dám đứng ra, kẻ yếu đứng ra cũng vô dụng, chuyện này cứ kéo dài như vậy. Hiện giờ nhóm của Diệp Phàm đã không còn cường giả của phong tiên giới dám tiến vào Tử Hư Quan nữa. Đương nhiên nhóm thiên kiêu như Thiên Vũ này nếu muốn đi vào Tử Hư Quan thì không có vấn đề gì. Nhóm người Trương Tổ Duy tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng biết là phong tiên giới cũng có cường giả. Phía trước Tử Hư Quan, khói gợn lăn tăn làm bầu trời xanh biếc, lầu điện tham thì dựa vào ánh nắng chiều. Đến bờ Thỉnh Quân quay đầu nhìn lại, Bồng Lai Cung ở giữa biển. Tử Hư Quan ở bên trên đỉnh núi, nhưng núi ở giữa biển khơi, biển rộng lại ở phía trên một dãy núi cực lớn, mà dãy núi tự hành phiêu phù ở trong hư không, đây chính là Tử Hư Quan, nhân gian tiên cảnh, tiên giới thần cảnh, luận kỳ quan, có thể hỏi đỉnh thiên hạ, hỏi mỹ cảnh, lại là cử thế vô song. Nhìn cái gì, loại võ tu ti tiện như ngươi, không có tư cách nhìn người thiên tiên như chúng ta, lại nhìn ta đảo mắt ngươi. Một tiếng quát truyền đến, mấy nữ tử kết bạn mà đi, ở giữa nữ tử giống như một đầu khổng tước kiêu ngạo, ngẩng cao đầu mình, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn một đám thiên kiêu đang ngừng chân ở Tử Hư Quan trước đó của phong tiên giới. Cô nương nói vậy sai rồi, chúng ta cũng không mê luyến sắc đẹp cô nương, chỉ là có chút khó hiểu đối với tấm bia đá phía sau cô nương. Căn cứ hiểu biết của ta, Tử Hư Quan là khu vực công cộng thuộc về bên trong thánh địa đạo hoàng, bất luận là thiên kiêu đạo hoàng giới hay là thiên kiêu của phong tiên giới đều có thể tới đây tu hành du ngoạn, vì sao nơi này lại có thể vũ nhục tấm bia đá của tiên nhân phong tiên giới như thế? Người đàn ông nho nhã nói chuyện, mọi người đều mặc trang phục của đệ tử mới ở thánh địa đạo hoàng, hiển nhiên không biết gì về lai lịch của bia đá. Ngươi có ý gì? Ngươi nói là bổn tiên tử không đủ xinh đẹp, không thể làm cho ngươi si mê phải không? Các ngươi là tiên nhân, đệ tiện ở tiên giới, cũng xứng tiến vào Tử Hư Quan xinh đẹp như thế, các ngươi tiến vào trong đó, đều là đang trà đạp Tử Hư Quan. Trương Thất Thất tức khắc trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận nói, nàng ta tuyệt đối là loại người như thủy phù dung, nếu không so đo tính cách cay nghiệt, tư thái cao ngạo của nàng ta, ngược lại đủ để hấp dẫn không ít nam tu. Trương Thất Thất rất khó chịu, tên phế vật của tiên giới trước mặt nói bọn họ không nhìn nàng, mà phía sau nàng là tấm bia đá, hình như là đang nói cho nàng biết, trông nàng rất xấu. Trương Thất, vị tiên nhân đến nay chỉ có ta là độc tôn thì làm sao có thể chịu đựng được loại khinh thường như tiên nhân đê tiện nhất ở tiên giới như vậy? Lập tức, một cỗ sát ý nổi lên, tiếp theo lạnh giọng nói, tiểu bát. Ở đây, một nam tử cung kính đi tới. Những nữ tu này đều là hậu bối dòng chính của đại gia tộc thuộc đạo hoàng địa, đi ra ngoài du ngoạn, vì phòng ngừa lại phát sinh tình huống bị một ít võ tu đuôi mù cướp đoạt bảo vật phát sinh, bên cạnh những người này cơ bản đều mang theo thị vệ. Tiểu bát nguyên này có tên là Dư Bát, tu vi bán đại tiên đế đỉnh phong, được rất nhiều thiên kiêu ở thánh địa đạo hoàng xưng là đệ nhất nhân dưới đại tiên đế, chính là tả hộ pháp uy danh hiển hách của Thiên Trương Các, hôm nay được xem là hộ vệ của Trương Thất. Phế bọn chúng cho ta, Trương Thất Thất nói thẳng. Lập tức đám người Vương Cổ Vân trực tiếp ngạc nhiên. Không sai, người đầy hào hoa bất chấp chuyện bia đá chính là Vương Cổ Vân, mà những người bên cạnh hắn cũng không phải là đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông, mà là bạn tốt hắn giao du khắp nơi. Quan hệ giữa bọn họ vô cùng tốt, tục ngữ nói, Phật tụ họp theo nhóm người lấy quần phân, Vương Cổ Vân kết giao bằng hữu thì đương nhiên không cần nhiều lời. Mấy người trong lúc vô ý đi tới chỗ này, liền phát hiện bia đá này, lập tức dừng lại tại đây, cũng không nghĩ lại đúng lúc đụng phải bọn người Trương Thất Thất hay tới đây chơi. Chương 1710, sắc mục mục mục nát. Vâng, Dư Bát lập tức lĩnh hội, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia khát máu dữ tợn, chậm rãi đi hướng đám người Vương Cổ Vân. Vương Cổ Vân thấy thế lập tức đứng ra, nhìn Dư Bát cao giọng nói, chúng ta là người mới, có cơ chế bảo hộ của người mới 10 năm tuổi. Người ra tay với chúng ta, không sợ đạo hoàng thánh địa định tội chấp pháp điện sao? Ha ha ha, cơ chế bảo hộ của người mới, chật chật, thật là đáng sợ, tiểu tử. Xem ra ngươi không hiểu quy tắc của thánh địa đạo hoàng lắm, ta nói cho ngươi biết, thánh địa đạo hoàng có hai nơi không có bất kỳ lực giám sát trận pháp nào, một là Nguyệt Minh Sơn, hai là Tử Hư Quan. Nguyệt Minh Sơn có trận pháp tự nhiên gia trì, không cách nào lập được trận pháp giám sát, nơi đó bản thân của thánh địa cũng là nơi mà bọn ta giết người đoạt bảo ở bên cạnh thánh địa đạo hoàng. Về phần tử hư quan, nơi này vốn dĩ đã có người theo dõi trận pháp, có điều bây giờ nơi này thuộc về tất cả thiên kiêu của đạo hoàng giới bọn ta, cái trận pháp này đã bị bọn ta triệt bỏ. Đừng hỏi chỉ là một tên đệ tử của chúng ta vì sao lại có quyền hạn lớn như vậy, câu nói khó nghe, sau lưng các ngươi không có chỗ dựa, cho dù ta giết các ngươi ở đạo đài thì như thế nào. Dư Bát nói rất thực tế, đám người Vương Cổ Vân cũng không ngốc, trong nháy mắt hiểu được đạo đạo trong đó. Bên ngoài thánh địa đạo hoàng có một loại công bằng công chính, kỳ thực quy củ nơi này có thể tùy ý phá vỡ, chỉ cần ngươi có quyền thế. Vì sao đám người Diệp Phàm, Diệp Tàn đến bây giờ không ai hành động? Đó là bởi vì phía sau đám người Diệp Phàm có một Tiêu gia đứng đấy, đứng thủ hộ phái cũ, Hoàng gia và Trương gia có kiêu ngạo hơn nữa, có một số việc cũng không thể làm quá đáng, nhưng đám người Vương Cổ Vân trước mắt, ngoại trừ Vương Cổ Vân hầu hạ tiên môn cấp đế có tiêu chí, các thiên kiêu khác đều là một số tiểu võ tu của tiên môn cấp 3, cấp 4. Loại thiên kiêu như vậy, giết thì giết, có Trương gia ra mặt thì Dư gia không còn sợ hãi gì nữa cả. Nhất là ngươi, nhìn như chính nhân quân tử, loại ngụy quân tử ngươi nhìn nhiều rồi, ngươi rõ ràng chính là đang nhìn lén ta. Trương Thất Thất chỉ ra Vương Cổ Vân, các ngươi hành động như vậy, cũng xứng làm đệ tử gia tộc ở thánh địa đạo hoàng sao. Chúng ta chẳng qua là nhìn bia đá, lại chưa từng nhìn chằm chằm ngươi, huống hồ, dung mạo ngươi cũng không xinh đẹp, phu quân của ta làm sao lại có ý đồ khác với ngươi chứ. Đây là một cô gái rất sạch sẽ, người này cũng là thê tử của nữ nhân Vương Cổ Vân. Nàng đến từ Bách Hoa Môn Tam Đẳng, vì có thể cùng Vương Cổ Vân tới thánh địa đạo hoàng tu hành, nàng dốc hết toàn lực tu hành. Rốt cuộc sống của nàng cũng được đền bù đầy đủ ở thánh địa của đạo hoàng, Cổ Vân. Tính cách của cô gái này khá đơn thuần, cũng cực kỳ ủng hộ chí cứu thế của Vương Cổ Vân. Vì thế, nàng vẫn yên lặng dùng mọi thứ của mình để đi giúp đỡ Vương Cổ Vân. Lúc này thấy Trương Thất Thất Thất vu khống Vương Cổ Vân như vậy, không nhịn được phản bác. Cùng với Vương Cổ Vân cơ bản đều là những người vô cùng bất mãn với tình trạng hiện tại của tiên giới, những người này đều muốn dựa vào sự tỉnh táo của chính mình để làm một số chuyện trong tiên giới. Tương tự, những thế lực lớn này không nghĩ tới chuyện cứu vớt tiên giới nữa, trái lại còn làm sằng làm bậy, từ khi tiến vào thánh địa đạo hoàng đến bây giờ, hiện trạng của thánh địa đạo hoàng đã khiến bọn họ vô cùng thất vọng. Hành động của các đại gia tộc càng làm cho bọn họ cảm thấy lạnh lòng, rõ ràng những người này có năng lực nhưng lại không gánh vác trách nhiệm nên có. Như vậy thôi, những hậu bối của các thế lực này, cậy mạnh hiếp yếu, lấy quyền mưu tư, đủ loại ác hành, như tát tát, đủ loại hành vi, nhân thần cộng phẫn. Tiên giới đã mục nát, người cường đại chân chính của tiên giới, không lo cứu nguy trong tiên giới, lại trở thành một con sâu mọt mục nát gia tốc tiên giới. Những người này, đáng chết, những thế lực này, nên diệt. Đám người Vương Cổ Vân đều nắm chặt tay, chữ trên bia đá như từng bàn tay đè nhói bọn họ. Tiên nhân và phế vật của tiên giới không được tiến vào. Bọn họ, không phải phế vật. Trương Thất Thất nghe vậy thì như một con mèo xù lông, lúc này nhe răng trợn mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào con suối, lạnh giọng nói, Dư Bát, giết ả ta. Oanh, tiên lực vận chuyển, Dư Bát chỉ trong nháy mắt kết ấn, sau đó chỉ tay về phía đám người Vương Cổ Vân, thủy lao. Leng keng leng keng leng keng, vô số dòng nước từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ tập, đám người Vương Cổ Vân lúc này đánh ra ấn quyết, tiên lực hóa thành bình phong, mưu toan chống lại thủy triều còn lại. Dư Bát thấy thế khóe miệng lộ ra một nụ cười hờ hững, không biết nói gì. Oanh, tiếng nổ cuồng bạo vang lên, ngoài Vương Cổ Vân, tất cả thiên kiêu khác đều bị cỗ lực lượng kinh khủng này đánh bay, rơi trên mặt đất. Cho dù là Vương Cổ Vân cũng một mực khống chế thủy triều, không có bất kỳ lực lượng nào lao ra, Khê Tử thì bị dòng nước hóa thành xúc tu trói lại, tiếp theo bay lên không trung. Bảy bảy, ngươi muốn nàng chết như thế nào? Dư Bát khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt nói, chặt đứt tay chân của nàng. Hủy dung đặt ở trước mặt những tu sĩ kém cỏi này, để cho máu tươi người này chảy khô mà chết. Đây chính là cái giá mạo phạm ta, tu sĩ phong tiên giới các ngươi đều là phế vật nên có giác ngộ của phế vật. Trương Thất Thất nhàn nhạt nói, lúc này tay phải còn lại của Dư Thất hơi động một chút, một tiếng hét thảm vang lên, tiếp đó tứ chi của Khê Tử bị cưỡng ép xé rách, máu tươi chảy ra như mưa, hoàn toàn nhuộm đỏ thủy lao vây khốn đám người Vương Cổ Vân. Vương Cổ Vân ngây ra như phỗng, hắn ngơ ngác nhìn mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên trong lòng hắn bùng lên lửa giận không thể lý giải. Lần đầu tiên hắn thấy hận ý đối với thứ vô năng của mình. Khê Tử, đừng lấy. Các ngươi thả nó ra, ta cầu xin các ngươi thả nó ra. Vương Cổ Vân cực kỳ đau lòng nói. Cổ Vân, không yêu cầu bọn chúng, ngươi có chí cứu thế, ta vẫn tin ngươi sẽ trở thành anh hùng của tiên giới. Anh hùng không nên cầu người khác, càng không thể cúi đầu trước loại người này. Sắc mặt Khê Tử trắng bệch, miệng phun máu tươi, mắt to nhìn chằm chằm Vương Cổ Vân. Nhẹ giọng nói. Ha ha ha, thú vị, thật sự là có ý tứ, các ngươi đang biểu diễn tiết mục tình thâm vợ chồng với chúng ta sao? Thật sự là nhỏ yếu đáng thương, loại người như ngươi cũng xứng với trí cứu thế. Ngay cả nữ nhân của mình mà ngươi cũng cứu không được. Dư Bát nghe vậy không khỏi cười to nói, tiếp theo tiên lực nổ tung, cổ của Khê Tử trong ánh mắt phân tâm liệt phế của Vương Cổ Vân, dùng một tốc độ chậm rãi để gãy lìa, quá trình tử vong càng chậm, thương tổn đối với Vương Cổ Vân lại càng lớn, mà Dư Bát lại càng cao hứng. Trương Thất Thất, một đám nữ tu kiều sinh được nuông chiều từ bé, duy ngã độc tôn của mình lại càng có thể hiện cảm giác ưu việt của mình. Võ tu ti tiện, sinh tử đều nằm trong tay bọn họ, đây chính là khác biệt cấp độ sinh mệnh, từ nhỏ các nàng đã sinh ra cao quý. Súc sinh, đám súc sinh các ngươi thân là đệ tử của đại thế lực, không muốn mang trật tự tới cho cái tiên giới này, nhưng lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy, ta muốn giết các ngươi, a, phá cho ta, phá cho ta. Vương Cổ Vân điên cuồng chém vào thủy lao trước mắt, nhưng chênh lệch thực lực không thể nào dựa vào lửa giận vượt qua, Trương Thất nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khoái ý, ha ha ha, trật tự, các ngươi đám tiên nhân đê tiện này, không xứng có được trật tự, các ngươi sinh ra, chính là vì phụ trợ chúng ta. Lửa giận cuồn cuộn, trường kiếm của Vương Cổ Vân một lần lại một lần chém vào thủy lao, cuối cùng chỉ lưu lại vẻ bất lực và khuất nhục vô tận. 1711, nếu như không có quyết đoán thì làm sao cứu thế được? Nụ cười đắc ý cùng bệnh hoạn của đám người Trương Thất Thất điên cuồng đánh thẳng vào tâm thần Vương Cổ Vân, con suối chết như một cái búa lớn đập nát trái tim hắn, áp chế ý chí hắn không đáng một xu. Lần đầu tiên, Vương Cổ Vân hiểu rõ, cứu thế không phải chỉ nói ra ngoài miệng. Người không có năng lực thì việc cứu thế chính là một trò cười, muốn cứu lại một thế giới mục nát thì cần phải có tín niệm lớn tới mức nào. Hắn căn bản chưa từng có loại tín niệm và sự quyết đoán này. Hắn nghĩ tới lời Diệp Phàm nói với hắn, muốn cứu thế, đầu tiên là bản thân ngươi đủ cường đại. Bây giờ hắn, ngay cả nữ nhân của mình hắn cũng không cứu được. Hắn có tư cách gì mà đi nói chuyện cứu thế? Rõ ràng hắn biết Diệp Phàm có thiên tư, có thực lực, nhưng vì sao hắn không đi theo Diệp Phàm? Bởi vì Cổ Kiếm Tiên Tông và Diệp Phàm đứng đối lập. Vì mâu thuẫn tông môn, từ bỏ con đường cứu thế chính xác nhất, hắn biết rõ tông môn của mình cũng là một thành viên mục nát tiên giới này, nếu Diệp Phàm muốn cứu thế, tất nhiên sẽ đối lập với tông môn của hắn, hắn biết rõ dù hắn thực sự có được thực lực, lúc quét sạch tiên giới, tất nhiên cũng sẽ xâm phạm đến lợi ích của vô số thế lực, nhưng hắn vẫn như trước bởi vì phá quan nhỏ bé này cự tuyệt đồng hành với Diệp Phàm. Dư Bát nói không sai, người như gã cũng có tư cách nói về chí cứu thế sao? Ha ha ha, không dãy dụa nữa. Dư Bát thấy thế cười lạnh nói, tay phải hơi nâng lên, vậy thì chết đi. Nước chảy phun trào, Vương Cổ Vân cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, vào lúc này, tất cả phụ tải đều biến thành chê cười. Nhưng vào lúc này, ngươi dám động một chút, ta liền muốn mạng của tên phế vật này. Một giọng nói không chút để ý vang lên, ánh mắt mọi người lập tức tập trung về phía tấm bia đá, chỉ thấy một nam tử tùy ý ngồi trên tấm bia đá, ngay phía trước hắn. Thân hình của Trương Thất như bị bàn tay lớn vô hình nắm chặt, không thể động đậy. Phía trên tay phải của Diệp Phàm, một mũi kiếm lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị đâm vào tử phủ của Trương Thất Thất. Dư Bát lập tức dừng lại, như Lâm Đại Địch nhìn Diệp Phàm, lạnh giọng nói, Diệp Phàm, người đang đùa với lửa. Nhắc tới người ở Thánh Địa Đạo Hoàng bây giờ không biết Diệp Phàm, thật đúng là không có bao nhiêu, cho dù chưa từng gặp qua Diệp Phàm, cơ bản đều đã xem qua hình ảnh của hắn, dù sao pháp thể song thiên mệnh, trấn sát chu cửu nguyên. Hỏa thiêu hoàng nhưng mỗi một vấn đề, tất cả đều được tính là oanh động. Võ tu cấp thấp, buông bổn tiên tử ra, nếu không, ta lấy toàn bộ bên cạnh ngươi chết không có chỗ chôn, ngay cả bổn tiên tử ngươi cũng dám động. Bốp bốp, Diệp Phàm trực tiếp tát tới một cái, trên mặt Trương Thất có một dấu trưởng cực lớn ngay lập tức hiện ra, nhất thời, đông đảo võ tu trong viện đều sửng sốt, ngay cả Dư Bát cũng sửng sốt tại chỗ, tên hồ đồ này thật đúng là đủ to, ở Thánh Địa Đạo Hoàng, có mấy người không thể chọc vào. Trong đó Trương Thất là đứng đầu, bởi vì nàng có một ca ca cực kỳ sủng ái nàng là Trương Tổ Duy. Phía sau Trương Tổ Duy chính là Trương Gia, hắn là nhân vật yêu nghiệt duy nhất có thể điều động toàn bộ gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi, dưỡng thành tính cách ngang ngược không coi ai ra gì như Trương Thất Thất nhĩ. Theo lý mà nói, ở những nơi như thế giới tiên giới này, một cô gái quá đơn thuần sẽ chết rất thảm, nữ tử như Trương Thất Thất cũng sẽ chết rất thảm. Vì sao Trương Thất Thất vẫn sống thoải mái như trước, hơn nữa biến căn thêm dữ dội? Chính là vì thế lực sau lưng nàng quá cường đại, Diệp Phàm có thể dùng ngọn lửa đốt cháy vàng, hoàng gia sẽ tìm Diệp Phàm gây phiền toái, nhưng căn bản là chiến đấu của thế hệ trẻ tuổi, thậm chí yêu nghiệt mạnh nhất hoàng gia vốn lười quan tâm những chuyện này. Nhưng hắn không thể chọc vào Trương Thất Thất, bởi vì Trương Thất tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Phàm, thế nhưng một tát này của Diệp Phàm cứ thế đánh xuống, thật đúng là đủ mạnh. Ngươi dám đánh ta? Trương Thất Thất như bị vũ nhục quá lớn, hét lên như sù lông. bốp bốp, một cái tát càng vang, ta muốn ngươi chết, bốp bốp, ngươi, bốp bốp, a, bốp bốp, liên tục tát mấy cái, Trương Thất lập tức trở nên ngoan ngoãn, mặc dù trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng lại không dám nói câu nào. Diệp Phàm tùy ý ngồi ở trên tấm bia đá, nhìn gương mặt đã sưng phù như mông của Trương Thất, trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Bốp bốp, lại một cái tát đánh tới, Trương Thất Thất lập tức ngây cả người, vì mặt quá sưng, nói chuyện có chút không rõ ràng lắm, ta không nói chuyện. Ta tình nguyện. Diệp Phàm nghe vậy không nhanh không chậm nói, lập tức đông đảo thiên kiêu cạn lời, không thèm để ý đến Trương Thất nữa, hai mắt đảo qua đám người dư bát, tiếp theo nhìn về phía thi thể bị phân thây trước Vương Cổ Vân và Vương Cổ Vân, lúc này cất cao giọng nói, Vương đạo hữu, không sao chứ? Vương Cổ Vân nghe vậy không trả lời Diệp Phàm, mà quỳ gối trước thi thể, cả người có chút run rẩy, nhắm hai mắt hung hăng nắm chặt nắm đấm, tiếp đó ngẩng đầu hung hăng mở mắt ra nhìn chằm chằm dư bát, cả người trực tiếp bạo khởi, nháy mắt phóng tới dư bát. Chết cho ta, oanh, dư bát lập tức ngăn cản, Vương Cổ Vân trực tiếp bị tiên lực kinh khủng bắn ngược lại, hộc máu quay về. Diệp Phàm ở một bên nhìn xem một màn này, nhưng vẫn chưa tiếp tục ra tay, với nhãn lực của Diệp Phàm, hiển nhiên có thể nhìn ra được, người chết đi chắc chắn có quan hệ cực kỳ thân thiết với Vương Cổ Vân, thậm chí còn là nữ nhân của hắn. Con người Vương Cổ Vân, Diệp Phàm vẫn tương đối thưởng thức. Nhưng Diệp Phàm cho rằng bố cục của Vương Cổ Vân quá nhỏ, hơn nữa ánh mắt không đủ dài. Cũng không phải có nghĩa là Vương Cổ Vân không đi theo hắn thì hắn tầm nhìn không xa, mà là từ các loại hành vi của Vương Cổ Vân mà phán định. Cũng như lúc trước ở Linh Tiên Trì, Vương Cổ Vân giúp những võ tu khác xây dựng trật tự, đối với Diệp Phàm mà nói, đây là cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Nếu đổi thành Diệp Phàm, hắn sẽ trực tiếp đứng ở nơi đó một ngày, giết mấy chục tiên nhân không nghe lời, lưu lại trận pháp hình chiếu, lập ra quy củ, ai phá hư quy củ, ngày sau hắn nhất định sẽ giết từng người. Phương pháp này hiển nhiên uy hiếp của rất nhiều tiên nhân, thậm chí vẫn có người không để ý tới quy củ của Diệp Phàm. Điều này không quan trọng, chủ yếu của Diệp Phàm chính là lập uy, chỉ cần bám theo sát phạt tiếp theo. Loại chuyện này có thêm mấy lần danh tiếng, đánh ra ngoài. Tình huống tương tự ngày sau, một câu của hắn có thể khiến các tiên nhân khác ngoan ngoãn nghe lời. Lãng phí thời gian chờ ở một chỗ thành lập trật tự, để cho mình không có thời gian tu hành, loại hành vi này là ngu xuẩn nhất. Sát khí của Diệp Phàm quá nặng. Chú ý lấy giết chóc ngăn chặn rối loạn, lấy giết chóc để ngăn giết, nhưng mà như thường nói rất hay, loạn thế dùng trọng điển, mục nát của tiên giới đã xâm nhập cốt tủy từng tiên nhân, muốn cứu cao có hỏa, vậy nhất định phải có quyết đoán, có thủ đoạn, hỏi thiên cổ, phàm là người thành tựu bá nghiệp vô thượng, ai người không giết người? Ai không ác? Vương Cổ Vân quá lương thiện, hơn nữa quyết đoán không đủ, mặc dù là quân tử ôn hòa, nhưng quân tử không thể cứu thế cũng không thể trị thế, anh hùng mới có thể cứu thế, kiêu hùng mới có thể trị thế. Diệp Phàm cho Vương Cổ Vân rất nhiều cơ hội, cũng đã chứng minh tốt rất nhiều lần. Mặc dù hắn cầu hiền như khát, nhưng cũng có chừng mực của chính mình. Lúc này hắn không ra tay, là để Vương Cổ Vân thất bại, muốn hắn bị áp chế, để cho hắn biết mình vô năng, đánh tan sự kiêu ngạo của hắn, đánh tan sự cố chấp của hắn, để hắn hoàn toàn lột xác. Khiến hắn hiểu được, người vô năng, chỉ cứu thế chỉ là trò cười, người có khát vọng lại không buông tha tất cả người được ăn cả ngã về không, đồng dạng không có tư cách hoàn thành khát vọng của mình. Muốn thành công, ngươi phải cam lòng, ngươi phải cược. 1712, quỳ vỡ bia đá, lần lượt xung kích, Vương Cổ Vân cuối cùng vô lực ngã xuống đất, trong đôi mắt hắn, nước mắt xen lẫn máu chảy ra, nắm tay siết chặt thành nắm đấm, trở nên trắng bệch. Lần đầu tiên, hắn biết rõ kẻ yếu đáng thương, ngay lúc Vương Cổ Vân còn đang giãy giụa muốn đứng lên, thân ảnh còn lại đột ngột hung hăng nện trên mặt đất. Tiếp theo, một bóng người đứng bên cạnh dư bát, một chân dẫm lên khuôn mặt. Ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm vào Vương Cổ Vân, chậm rãi vươn tay phải, theo ta sẽ ban cho ngươi lực lượng, ta là người có thiên mệnh. Chỉ có ta mới có thể phá vỡ tiên giới mục nát, định ra trật tự mới. Lý do thoái thác của Diệp Phàm cực kỳ cuồng ngạo, nhưng vào giờ phút này, trong mắt Vương Cổ Vân lại chân thật như thế, hắn là người mang thiên mệnh, pháp thể song thiên mệnh, yêu nghiệt như vậy được sinh ra từ trong thiên địa khí vận, hắn mới là người cứu thế. Đi theo Diệp Phàm là con đường tốt nhất mà Vương Cổ Vân từng ôm. Trên tỉ thí tiên nhân, người này đã nói muốn cứu vớt tiên giới, chỉ có sát phạt, hắn đã sớm tỉnh ngộ, biết đây mới là con đường của Vương Cổ Vân hắn. Thế giới mục nát, nhân tính mục nát, thiên đạo mục nát, ha ha, vô năng là căn nguyên, yếu ớt mới là tội, Diệp Phàm, nghèo cả đời, có dám phá thiên địa mục nát này không? Vương Cổ Vân khóe miệng chảy máu, giãy giụa đứng dậy, huyết lệ chảy xuống mặt hắn, gằn từng chữ. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, đây chính là tín nhiệm của ta. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, tốt, hay cho một cái thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ta, Vương Cổ Vân, đời này chiến đấu vì Diệp Phàm cho ngươi. Vương Cổ Vân cắm trường kiếm trong tay xuống dưới đất, cả người quỳ một chân, trong mắt tràn đầy kiên định. Từ giờ phút này trở đi, hắn phải vứt bỏ xiềng xích ngày xưa, vứt bỏ tất cả trói buộc Thiện Lương. Người không có quyết đoán thì dùng cách nào cứu thế? Theo Diệp Phàm, cuối cùng sẽ có một ngày hắn đi đối lập với Cổ Kiếm Tiên Tông, nhưng đây là con đường của hắn, con đường cứu thế, tất cả căn nguyên mục nát của tiên giới đều phải được loại bỏ, địch nhân lớn nhất ngăn cản trước mặt bọn họ chính là những thế lực đông đảo chủ đạo tiên giới này. Tiên Nhân Điện, Tuyệt Thiên Tông, Thánh Địa của Đạo Hoàng, Cổ Kiếm Tiên Tông, Lạc Thần Hà Cốc vân vân, từng thế lực này đều phải phủ phục dưới chân Diệp Phàm, đây chính là đạo cứu thế của Diệp Phàm, thống nhất tiên giới, định ra trật tự, không theo ai, giết, nghịch ta, một vạn tiên nhân phản kháng, liền giết một vạn, ngàn vạn tiên nhân không theo, liền giết ngàn vạn, toàn bộ tiên giới không hàng, liền giết phá tiên giới. Giết tới những người này thì sợ hãi, giết tới mức những người này quy thuận, một giới thối rửa thì không phá thì thế nào giờ? Vương Cổ Vân, ý chí của ngươi, ta nhận, đợi ngày sau trật tự quy định, theo ta quay đầu lại tiên giới Côn Bằng. Diệp Phàm nghiêm túc nói, tiếp theo Lăng Hư kiếm xoay tròn, trong nháy mắt chém đứt tứ chi còn lại, đồng thời đưa dư bát tới trước mặt Vương Cổ Vân, người của ta nhất định phải có huyết tính. Vương Cổ Vân thấy tiếng hét thảm còn lại, lúc này vô tận cừu hận từ sâu trong nội tâm của hắn dâng trào, hắn lảo đảo rút trường kiếm từ mặt đất cắm xuống, tiếp theo hung hăng nhìn Dư Âm. Ngươi phải nghĩ kỹ, Thánh Địa Đạo Hoàng không thể giết người, ngươi giết ta, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tên Vương Cổ Vân đúng không? Chớ vì một nữ nhân, đem mạng của mình cắt đứt. Dư Bát nhìn mũi kiếm cách mình ngày càng gần, lập tức hoảng loạn nói, hết lần này tới lần khác hắn căn bản không thể nhúc nhích. Thực lực của Diệp Phàm quá mạnh, có Diệp Phàm khống chế, ngay cả tiên lực hắn cũng không thể vận chuyển. Thánh Địa Đạo Hoàng không thể giết người sao? Ha ha, thiên hạ nào có thể giết người, ở cái thế giới mục nát này, có chỗ nào không thể giết người? Phốc, Vương Cổ Vân hung hăng đâm kiếm vào cổ họng Dư Bát, tiếp theo tiên lực điên cuồng vận chuyển, trực tiếp khuấy nát thần hồn của còn lại, khiến hắn tiến vào luân hồi ngay cả cơ hội. Giết, tất cả thiên kiêu đi cùng Vương Cổ Vân sững sờ tại chỗ, ai cũng biết, Dư Bát giết bọn họ không có chuyện gì, bởi vì phía sau Dư Bát Dư có Trương Tổ Duy, sau lưng Trương Tổ Duy có Trương gia. Nhưng bọn họ không thể giết Dư Bát, bọn họ phải đền mạng, đây là quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng, từ xưa đến nay, cái gọi là hình pháp, quy củ thế gian, đều là kẻ yếu nhằm vào kẻ không quyền không thế. Vương Cổ Vân chém giết Dư Bát sau, hai mắt lãnh khốc của Trương Thất bị Diệp Phàm giam cầm, Trương Thất lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu nói, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, tất cả các ngươi đều phải chết, ca ca ta là Trương Tổ Duy, ta là đệ tử dòng chính của Trương gia, ta nói cho các ngươi biết, ai dám động vào một cọng tóc của ta, cả nhà đều phải chết. Bốp bốp, lại một cái tát nữa, Trương Thất Thất vội vàng im lặng. Cô hoàn toàn bị bàn tay của Diệp Phàm đánh cho phục, Diệp Phàm mặc kệ Trương Thất, quay sang nhìn Vương Cổ Vân nói, bây giờ ngươi không thể giết cô ấy, giết Dư Bát là bởi vì Dư Bát giết bằng hữu của ngươi. Sau lưng ta có Tiêu gia ra mặt, Trương gia muốn giết ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng giết Trương Thất Thất, Trương Tổ Phát tất nhiên phát điên, Trương gia có thể sẽ trực tiếp đối đầu với Tiêu gia. Tiêu gia trợ giúp ta chẳng qua là để cho tam đệ, nhị đệ bọn họ gia nhập phái cũ, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không vì ta mà chiến đấu không nể mặt. Cho nên, nữ nhân này mới kiêu ngạo như thế, ngay cả ngươi cũng phải quan tâm những chuyện này sao? Vương Cổ Vân nhìn chằm chằm Diệp Phàm dò hỏi, ý của ta là, muốn giết thì diệt cả Trương Tổ và Thất Tổ luôn đi, muốn chơi thì chơi lớn. Diệp Phàm đột ngột nói, lập tức tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt, những đệ tử nội môn cùng tới với Trương Thất Thất kia càng giống như gặp quỷ, cho dù là Vương Cổ Vân cũng có chút không phản ứng kịp, thật đúng là, quá ngông cuồng mà. Diệp Phàm không nói với Vương Cổ Vân quá nhiều, mà cầm lấy Trương Thất Thất đi tới trước tấm bia đá cực lớn. Lạnh nhạt nói, quỳ xuống dập đầu, dùng đầu của ngươi đập nát tấm bia đá. Cái gì? Lập tức đông đảo thiên kiêu trực tiếp sửng sốt, Trương Thất càng sửng sốt, sau đó bắt đầu la hét, ta tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống, ta là Trương gia. Bốp bốp, ta nhất định phải chết ngươi, a. Bốp bốp, ngươi đừng mơ tưởng ta. Bốp bốp, ta quỳ, ta quỳ. Trương Thất Thất khuất nhục nói, mặt mũi cả người đã sưng phù thành đầu heo, mỗi một cái tát của Diệp Phàm đều giam cầm tiên lực của Trương Thất, đồng thời hắn mang theo một tia lôi đình. Mỗi một cái tát đều sẽ làm cho Trương Thất cảm nhận được đau đớn do thân thể bị xé rách. Trương Thất từ nhỏ đã nuông chiều, đã bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy, ngày thường có người nào dám trêu chọc nàng, đừng nói đánh bàn tay, coi như là tay của nàng cũng không có bị bất cứ kẻ nào đánh. Người như vậy ý chí lực dĩ nhiên không chịu nổi một kích, Diệp Phàm kêu nàng quỳ trước tấm bia đá vỡ tan tành, thoạt nhìn như là thiên phương dạ đàm, kỳ thật cũng không phải như thế. Tấm bia đá này cũng không phải là thiên tài cứng rắn gì. Lúc trước Trương Tổ Duy lập bia đá vốn chính là vì trấn nhiếp tiên nhân cùng vũ nhục phong tiên giới, căn bản không có bất kỳ yêu cầu gì với chất liệu. Dù sao có hắn, hắn không tin thiên kiêu tiên giới nào dám phá hủy tấm bia đá này, thiên kiêu như Thiên Vũ, căn bản sẽ không quản việc này. Lúc Diệp Phàm tát Trương Thất Thất ba là thứ tiên lực giam cầm nàng, cho nên Trương Thất Thất có thể cảm giác được đau đớn thấu xương, còn Trương Thất quỳ gối trước tấm bia đá vỡ nát, là cho nàng có thể dùng một chút tiên lực, cho nên mặc dù Trương Thất cũng sẽ đau đớn, nhưng cũng không đau bằng lòng bàn tay của Diệp Phàm. Chương 1713, tầng 1 Thạch Thiên Lãng Lãng. Diệp Phàm chỉ cho phép Trương Thất Thất sử dụng một bộ phận tiên lực hội tụ trên đầu, nếu không với tu vi tiên đế cấp bậc của Trương Thất Thất tiên, chỉ cần một lần dập đầu là đã có thể chấn vỡ tấm bia đá, cứ như vậy sẽ không thể khiến Diệp Phàm nguôi giận được. Tội gây đầu sỏ mất tích chính là cô gái này, Diệp Phàm sao có thể dễ dàng tha cho Trương Thất. Ầm ầm ầm ầm, một lần lại một lần dập đầu, tấm bia đá từ từ vỡ vụn. Từng đệ tử nội môn đi cùng với Trương Thất đều mang vẻ mặt vô cùng khó coi, lại không ai dám đi lên giúp đỡ Trương Thất. Một câu nói của Diệp Phàm thật sự tạo ra danh tiếng, sự tàn nhẫn của hắn cũng rõ như ban ngày. Trong rất nhiều đệ tử nội môn đang ngồi, Trương Thất có thân phận cao quý nhất, hôm nay Trương Thất Thất bị Diệp Phàm đối đãi như thế, những người khác đi lên không phải là đưa đồ ăn. Ầm ầm ầm ầm, trán của Trương Thất Thất cũng không quá đau đớn, nhưng tự tôn của nàng lại bị trà đạp trước nay chưa từng có. Mỗi lần quỳ rạp xuống nàng lại cảm thấy còn đau đớn hơn cả việc giết chết nàng. Trong lòng nàng hận Diệp Phàm tới chết, hận không thể giết chết Diệp Phàm một lần nữa. Bành, cuối cùng bia đá vỡ tan, rải rác khắp nơi, Trương Thất Thất đã chết lặng, cô oán hận nhìn Diệp Phàm trực tiếp giẫm nàng một cái, lạnh lùng nhìn Trương Thất Thất, ta không biết cảm giác ưu việt của ngươi từ đâu tới, trong mắt ta, ngươi chính là một phế vật, cho dù sinh ra tốt đến đâu, cũng là phế vật. Ngươi muốn báo thù sao? Ta cho ngươi cơ hội. Ta muốn ngươi phát một lời thề thiên đạo. Sao, ngươi sợ à? Trương Thất nghe vậy cắn răng nói, cho dù ngươi có quất ta thế nào, ta cũng sẽ không phát lời thề của bất kỳ thiên đạo nào, thù này không báo, ta thề không làm người. Những người khác cũng hiểu ý Diệp Phàm, hắn muốn bức bách Trương Thất Thất phát lời thề thiên đạo, không trả thù hắn, người này thật sự ti tiện. Vậy sao, ta vô cùng hoan nghênh ngươi báo thù, ta trở về báo cho ca ca phế vật của ngươi, bắt đầu khởi xướng cho thiên trương các đồ tiên. Sau 3 ngày, trên đồ tiên đài, ta sẽ đưa các ngươi về phía Tây. Ta muốn thề thiên đạo rất đơn giản, ngươi nhất định phải lên đài, bởi vì mạng của ngươi ta nhất định phải thu. Cuồng, quá cuồng rồi. Danh tiếng của Diệp Phàm mọi người đều đã nghe qua, cũng biết Diệp Phàm người này vô cùng cuồng, thậm chí điên cuồng đến không giới hạn, nhưng nghe nói không bằng gặp mặt, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy, mới có thể hiểu được Diệp Phàm rốt cuộc cuồng đến mức độ nào. Vẻ mặt Trương Thất dại ra, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm muốn nàng phát ra lời thề thiên đạo này. Lập tức có chút không biết nên tiếp lời như thế nào. Thế nào, chẳng phải ngươi tự xưng là người cao đẳng à? Dám nói hung ác như vậy, ngay cả lời thề thiên đạo cũng không dám phát, quả nhiên ngươi chỉ là một tên rác rưởi. Diệp Phàm giẫm lên mặt Trương Thất, trong mắt tràn đầy khinh thường nói. Lập tức, khuôn mặt Trương Thất tái nhợt, lửa giận dâng lên, giọng căm hận nói, ta Trương Thất phát lời thề thiên đạo, đồ tiên chiến ta nhất định sẽ trình diện, nếu ta nhúng tay vào không chiến đấu được, ta sẽ chết dưới lôi kiếp thiên đạo. Nói xong nàng giãy giụa nhìn vào lòng bàn chân Diệp Phàm, gần từng chữ một nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Phàm, ta tất nhiên sẽ khiến ngươi hối hận hành vi của ngày hôm nay. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, rời chân khỏi mặt Trương Thất Thất, tay phải vung lên. Tấm bia đá vỡ vụn phía trước Tử Hư Quan hội tụ, chữ to phía trên thay đổi, Trương Tổ Duy và chó, không được đi vào. Khiêu khích, đủ để cho Trương Tổ Duy nổi điên khiêu khích, hoàn toàn là đắc tội Trương gia vào chỗ chết. Nhưng mà mọi người không rõ Diệp Phàm làm như thế có ý nghĩa gì. Báo thù cho Vương Cổ Vân, ra mặt cho thiên kiêu của phong tiên giới. Chuyện này đều không hợp lý, bởi vì rõ ràng Diệp Phàm đang nhằm vào Trương gia, nhất là nhằm vào Trương Tổ Duy và Trương Thất. Nếu nói kẻ thù của Diệp Phàm hẳn là Hoàng gia, Trương gia và Diệp Phàm có vẻ cũng không có chút xích mích gì, vì sao hắn lại nhắm vào Trương gia. Điểm này, Trương Thất cũng nghĩ không ra, đợi Diệp Phàm mang theo đám người Vương Cổ Vân chuẩn bị rời đi. Trương Thất lạnh lùng nói, rốt cuộc vì sao ngươi phải nhằm vào ta và ca ca ta như vậy? Diệp Phàm nghe vậy dừng bước lại, xoay người nhìn Trương Thất, lạnh giọng nói, Yên Y, là nữ nhân của ta, đại ca của ngươi là ai, dám âm mưu nhúng chàm nàng, còn ngươi, đồ phế vật, ai cho ngươi cái gan để xông lên chứ? Báo thù cho nữ nhân của mình, Diệp Phàm rất thản nhiên. Hắn biết nói những lời này ra, Trương gia có thể sẽ nhằm vào mẫu thân hắn, nhưng về điểm này Diệp Phàm sẽ tìm được Tiêu gia. Để Tiêu gia trong khoảng thời gian này chiếu cố mẫu thân của hắn. Phái thủ cựu không phải vẫn luôn bị võ thống phái chèn ép sao, không phải một mực thiếu một người có thể phá vỡ cục diện bế tắc như hiện nay sao? Diệp Phàm đưa cho Tiêu gia một đại lễ, Trương Tổ Duy vừa chết, Thiên Trương Các bị diệt, thế lực võ thống phái dưới 10.000 tuổi chắc chắn sẽ bị giảm bớt, điều này đối với những phái cũ là một cơ hội cân bằng thế lực, Diệp Phàm tin tưởng Tiêu gia có ánh mắt này, Tiêu gia cũng có thể có quyết đoán này. Nếu Tiêu gia không có, như vậy Tiêu gia không xứng trở thành đồng minh tương lai của hắn. Diệp Phàm dẫn đám người Vương Cổ Vân rời đi, chuyện này lại như gió bão bao phủ toàn bộ thánh địa Đạo Hoàng trong nửa ngày. Diệp Phàm khởi xướng đổ tiên chiến với Thiên Trương Các, điên rồi sao? Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiên nhân bị điều động tâm tình, nhất là khi nghe Diệp Phàm đổi tấm bia đá phía trước Tử Hư Quan thành Trương Tổ Duy và chó không thể bước vào, khiến cho vô số đệ tử trong hoàng giới phẫn uất và kích động của thiên kiêu tiên giới. Chỉ với hành động này, Diệp Phàm liền thắng được đông đảo thiên kiêu của phong tiên giới ủng hộ. Tấm bia đá này được dựng ở đây đã không còn bao nhiêu năm tháng rồi. Ngay từ đầu, người của phong tiên giới cho rằng Thiên Vũ sẽ nhổ bỏ tấm bia đá này, dù sao đây là vũ nhục đối với toàn bộ thiên kiêu của phong tiên giới, nhưng mà Thiên Vũ cũng không làm, điều này làm cho đông đảo thiên kiêu vô cùng thất vọng. Mỗi thiên kiêu phong tiên giới đều biết về tấm bia đá này đều có thể cảm nhận được loại vũ nhục kia, nhưng bọn họ lại bất lực, loại cảm giác này giống như ý tứ mà bọn họ biểu đạt trên tấm bia đá, bọn họ chính là phế vật. Mà Diệp Phàm làm được, hơn nữa làm càng triệt để hơn, càng tàn nhẫn, lập tức càng ngày càng nhiều thiên kiêu chú ý tới Diệp Phàm, 8 phần 10 thiên kiêu của phong tiên giới đều vô cùng ủng hộ Diệp Phàm trong chuyện này. Lần này đột tiên chiến, những tiên nhân này đều sẽ có mặt, bọn họ muốn xem Diệp Phàm đánh bại Trương Tổ Điển như thế nào. Thiên kiêu của đạo hoàng giới lập tức bùng nổ, không ít thiên kiêu không biết tên tuổi của Diệp Phàm còn tuyên bố muốn Diệp Phàm chết không có chỗ chôn, mãi đến khi tin tức Diệp Phàm giết chết một tiên đế truyền ra ngoài, không ít thiên kiêu trực tiếp yên lòng, từng người âm thầm tặc lưỡi, một người mới làm thịt đại tiên đế, con mẹ nó đây còn là người ư. Trận đồ tiên chiến lần này còn chưa bắt đầu đã gây ra sóng to gió lớn, mà dưới sự tranh đấu của đạo hoàng giới và thiên kiêu tiên giới, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Đạo đan điện, Diệp Phàm mở ra truyền âm tiên tinh. Công tử, chuyện đã làm xong rồi. Một hình chiếu xuất hiện, Phong Nhất cung kính vô cùng quỳ một gối xuống đất chắp tay với Diệp Phàm. Chương 1714, thái độ Tiêu gia. Lần này đồ tiên chiến, chúng ta nhất định phải lợi dụng thù hận của đạo hoàng giới và thiên kiêu phong tiên giới từ xưa đến nay, tăng danh tiếng của ta ở phong tiên giới lên tới mức cực kỳ tôn sùng. Phong Nhất, bản lĩnh dư luận này, ngươi còn phải tăng cường độ. Ngoài ra bên phía đạo hoàng giới, ngươi cũng phải mua chuộc một số người để tạo dư luận. Diệp Phàm gật đầu nói, nơi này có 20 vạn điểm tích lũy, ngươi tự do chi phối, yêu cầu của ta chỉ có một, mượn trận này để ta được phong thần trong lòng thiên kiêu tiên giới, đây là kế hoạch kỹ càng. Diệp Phàm trực tiếp đem lệnh bài của mình cùng một miếng ngọc giản ghi chép kế hoạch của Diệp Phàm, thông qua truyền tống trận của truyền âm tiên tinh truyền tống qua. Xin công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Gió vừa tiếp nhận lệnh bài và ngọc giản truyền tống trận, lướt qua 20 vạn tích lũy, sau đó đem lệnh bài truyền tống trở về, cung kính nói. Người đi làm việc của mình đi. Tuân mệnh, trận pháp truyền âm bị ngắt, Diệp Phàm thắp sáng truyền âm của Vương Cổ Vân. Tông chủ, Vương Cổ Vân trực tiếp gọi Diệp Phàm là tông chủ, hắn đã đi theo Diệp Phàm, đương nhiên hiểu rõ mình nên tôn trọng cấp dưới đối với cấp trên của Diệp Phàm. Gọi ta là Diệp Phàm được rồi, không cần tông chủ xưng hô. Diệp Phàm nghe vậy ôn hòa nói. Nếu lựa chọn đi theo tông chủ, ta nhất định phải dọn dẹp cho thân phận của mình thật tốt. Vương Cổ Vân cố chấp lắc đầu. Như vậy đi, người cứ gọi ta là công tử, được rồi, ta gọi ngươi là Cổ Vân. Nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Cổ Vân gật đầu nói. Chuyện Khê Tử xử lý xong chưa? Đã mai táng di thể của nàng rồi, đa tạ công tử quan tâm. Vương Cổ Vân hơi sa sút, hiển nhiên chuyện của Khê Tử đã đả kích hắn rất lớn. Người của chấp pháp điện có tới tìm ngươi không? Chưa từng. Xem ra Tiêu gia phát lực rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó truyền tống qua đó mấy bình đan dược, trong đó bao gồm cả một viên tạo hóa đan, mấy ngày nay ngươi toàn lực tu hành, đồ tiên chiến, theo ta cùng lên đài, mạng của Trương Thất Thất, ta giữ lại cho ngươi. Tả công tử, Vương Cổ Vân nhận lấy đan dược, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Giữa ngươi và ta, không cần nói lời cảm tạ. Diệp Phàm tùy ý nói, Vương Cổ Vân im lặng. Cho dù không nói quá nhiều nhưng sự tôn trọng và cảm kích đối với Diệp Phàm trong lòng không cách nào xóa bỏ, có một số việc không cần nhiều lời, ghi tạc trong lòng là được. Cắt đứt truyền âm, Diệp Phàm thu dọn một phen, sau khi sửa sang lại quần áo, liền rời khỏi đạo đan điện, nơi hắn muốn đến đương nhiên là Tiêu gia. Lúc này trong đại viện của Tiêu gia, có vài tên cường giả phân bố đứng thẳng, một nam một nữ tranh giành mặt đỏ tới mang tai. Tam ca, ngươi vì sao phải tự tiện ra mặt bảo vệ tiểu bối Vương Cổ Vân kia? Người này ở Tử Hư Quan giết người, đã vi phạm quy tắc của Thánh Địa Đạo Hoàng, theo lý nên xử tử. một nữ tử chất vấn một lão giả không ai khác, chính là Tiêu Mạc. Là Dư Bát giết một nữ tu trước, Vương Cổ Vân giết Dư Bát hợp tình hợp lý. Tiêu Mạc nghe vậy lạnh nhạt nói, Tam ca, đây là ý gì? Tại sao Thánh Địa Đạo Hoàng lại công chính như thế? Còn Tám là người của phe phái Trương gia, sau lưng hắn còn có Trương gia, bây giờ ngươi vừa ra mặt, Tiêu gia ta và Trương gia hầu như đã trở mặt với nhau rồi. Nữ tử có chút khó chịu nói, tứ muội, Tiêu gia ta cùng Trương gia, Hoàng gia đã bao giờ chung sống hòa bình chưa? Trong những năm này, môn phái thủ hộ của chúng ta, bị người của Vũ Thống phái chèn ép đến thở không nổi, hiện giờ vất vả lắm mới có vài tên yêu nghiệt gia nhập, sau nào, gặp phải chút chuyện nhỏ, chúng ta sẽ phải rút lui. Thế lực như vậy, thiên kiêu nào nguyện ý giúp chúng ta? Tiêu Mạc nghe vậy cũng có chút không vui nói, Tam ca, ngươi thật sự quá hồ đồ, ngươi cũng thấy mấy năm nay thực lực tăng trưởng của Trương gia và Hoàng gia đấy. Hậu bối Tiêu gia chúng ta, ngoại trừ Hàn Nhi, còn có ai có thể xuất thủ nữa sao? Đợi đám thiên kiêu này phát triển lên, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Hôm nay chúng ta đắc tội với Trương gia rồi, ngày sau một khi song phương cân bằng bị phá vỡ, cũng chính là ngày Tiêu gia ta diệt môn a. Vì mấy người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa, chúng ta phải làm đến bước này sao? Diệp Phàm kia không tệ, pháp thể song thiên mệnh, nhưng đừng quên, Quỷ lão đã đáp ứng lượng lớn nhiệm vụ Hoàng gia phải cấp cho đệ tử chân truyền này, người này ngày sau tu hành không lùi bước đã là vạn hạnh, chậm rãi, hắn sẽ bị Hoàng Hy Nguyệt càng ngày càng vượt qua. Diệp Tàn, Diệp Quỷ và mấy người thí nghiệm tư chất lần này cũng không tệ, nhưng mà mặc dù bọn họ hợp lực cũng không đấu lại Hoàng Hy Nguyệt, ngươi cảm thấy chúng ta còn có phần thắng sao? Hoàng Hy Nguyệt là người có thiên mệnh phái thủ hộ của chúng ta đã bị phế bỏ, thiên mệnh của bọn họ sẽ quét ngang không còn trở ngại gì. Lúc này việc chúng ta cần làm không phải chọc giận Trương gia và Hoàng gia, mà là tránh đi mũi nhọn. Nếu cuối cùng chúng ta bại, với lực lượng của Tiêu gia chúng ta, bọn họ cũng vô cùng hoan nghênh chúng ta gia nhập. Nữ nhân có chút giận dữ không tranh đạo, Tiêu Mạc nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, quát lớn nói, tư muội, ngươi nói cái gì vậy, Tiêu gia chúng ta căn bản là phong tiên giới, không phải đạo hoàng giới, ngươi muốn làm Hoàng gia và Trương gia chó, ta không làm, Tiêu gia ta cũng sẽ không có ai khác biết làm. Mấy năm nay, đạo hoàng giới bị Hoàng gia ảnh hưởng, đã quên sứ mạng của mình, bây giờ ngay cả tứ muội muội cũng muốn trở thành súc sinh vứt bỏ bên ngoài sao. Năm đó làm thế nào chúng ta tiến vào đạo hoàng giới các ngươi cũng quên sao? Huống hồ, thế hệ trẻ tuổi võ thống phái, có thể xuất thủ chỉ có Thiên Vũ, Chiến Linh, Hoàng Bách Chiến, Trương Tổ Duy, bốn người bọn họ một mực áp chế thế lực trẻ tuổi thủ phái chúng ta sáng lập. Bây giờ nếu bọn người Diệp Phàm lấy đồ tiên chiến diệt thiên trương các của Trương Tổ Duy, đối với thực lực võ thống phái suy yếu là to lớn, điều này đối với chúng ta mà nói, làm sao không phải một cơ hội chứ? Thế nhưng một trận chiến này dù thắng hay thua đối với Tiêu gia chúng ta đều không phải chuyện tốt. Thua, chúng ta vô duyên vô cớ đắc tội Trương gia, còn toàn bộ thiên kiêu bị chôn vùi. Thắng, Trương Tổ Duy chết trận, Trương gia lão tổ Trương Sùng có thể sẽ trực tiếp nổi điên, đến lúc đó, không cẩn thận chính là đại chiến gia tộc, chúng ta có thể bảo vệ được Diệp Phàm bọn họ sao? Sau khi bị Tiêu Thanh quát lớn, ngữ khí của Tiêu Thanh trở nên yếu đi một chút. Các cường giả khác của Tiêu gia đều im lặng, chuyện này bọn họ cũng rất khó đưa ra quyết định. Hiện giờ Tiêu Mạc đã bảo vệ Vương Cổ Vân, nếu như lúc này không quản việc của Tiêu gia thì hai người Tiêu gia cũng có hai con người không phải người. Bẩm chư vị trưởng lão, thiếu chủ cầu kiến, một nam tử đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa, hắn giọng nói. Cho hắn vào đây, Tiêu Mạc khoát tay, Tiêu gia lão tổ và gia chủ Tiêu gia đều đang bế quan. Hiện giờ Tiêu Mạc và Tiêu Thanh cùng nắm quyền quản lý Tiêu gia. Thiếu chủ Tiêu gia tên là Tiêu Hàn, là người trọng nghĩa hào sảng, tuy tư chất hơi kém Trương tổ. Nhưng hắn cũng là thiên kiêu số 1 ở Thánh Địa Đạo Hoàng. Tiêu Hàn rất nhanh đi vào, đây là một nam tử không tính tuấn giật, làn da có chút ngăm đen, thế nhưng hai mắt lấp lánh có thần, cả người trông bộ dáng bất lang bất đương, khóe miệng cắn một cây tiên linh thảo, đi thẳng vào trong đại viện, vừa rồi chậm rãi gỡ tiên linh thảo xuống, cung kính nói, chất nhi bái kiến mấy vị thúc thúc thẩm A-di. Đừng ba hoa nữa, tiểu tử thúi nhà ngươi, cả ngày không thấy bóng dáng của ngươi đâu, lúc này tới đây chắc hẳn là vì Diệp Phàm khởi xướng chuyện đồ tiên chiến đúng không? Tiêu Mạc nhìn thấy Tiêu Hàn, lập tức cười mắng. Chương 1715, ha ha, tam thúc đừng có sụ mặt nha, ngươi cũng đã là kẻ lắm nếp nhăn rồi. Tiêu Hàn nghe vậy cười ha hả nói, sau đó sắc mặt cười tủm tỉm biến mất, cả người trở nên vô cùng nghiêm túc nói, ta cảm thấy trận chiến này, chúng ta nhất định phải đứng về phía Diệp Phàm, hơn nữa, ta xin xuất chiến. Cái gì? Tiêu Thanh lập tức ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói, không được, ngươi không thể xuất chiến, ngươi là người thừa kế đệ nhất của Tiêu gia chúng ta. Một mặt ngươi không được chết, mặt khác, một khi ngươi xuất chiến, chuyện này sẽ không còn là chuyện của Diệp Phàm và Trương gia nữa, đây chính là việc Tiêu gia chúng ta tuyên chiến với Trương gia. Tiêu Mạc im lặng một hồi, hỏi, Hàn Nhi, ngươi đã đưa ra ý nghĩ này, ngươi hẳn là có tự mình suy nghĩ. Vẫn là Tam Thúc ánh mắt lão luyện, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là một người túc trí đa mưu. Tiêu Hàn gật đầu nói, lập tức những người khác đều có chút ngây ngốc, nguyên một đám có chút bất đắc dĩ. Bọn họ hiểu rất rõ đứa cháu trai, hoàn toàn không kế thừa uy nghiêm của phụ thân, đến chỗ nào cũng là một bộ dạng cà lơ phất phơ. Vì sao ta phải xuất chiến, một trong số này, cá nhân ta vô cùng thưởng thức Diệp Phàm. Tiêu Hàn bắt đầu giải thích, câu nói đầu tiên đã trực tiếp khiến đầu óc đám người Tiêu Mạc nổi lên hắc tuyến, cái này mẹ nó chính là lý do của ngươi, còn đặt ở vị trí thứ nhất. Người này rất quyết đoán, có thủ đoạn, cũng có thực lực, càng hiểu được nắm chắc thế cục. Hiện giờ ba đại thế lực ở Thánh Địa Đạo Hoàng và các thế lực lớn đang hạn chế lẫn nhau, nhưng ai cũng biết, theo xu thế phát triển này, đối với những người thủ thành của chúng ta mà nói, đó chính là một quá trình tử vong chậm chạp, cho nên, hắn ta vừa đến đã tặng cho chúng ta một phần đại lễ. Phần đại lễ này rất quan trọng đấy. Một mặt, người này thông qua trận chiến này, để cho chúng ta thấy được tiềm lực của hắn cùng bằng hữu của hắn, do đó quyết định trong quá trình bồi dưỡng đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, chúng ta có thể trả giá bằng tài nguyên. Hắn là tranh thủ cho người của mình, trả giá cho chúng ta. Mặt khác, người này có chí lớn, cũng có nguyên tắc, hắn muốn thông qua việc này để thăm dò Tiêu gia chúng ta, có đủ tư cách trở thành người hợp tác của hắn hay không còn chưa biết. Người này đi tới đạo đan điện ngày đầu tiên, chính là trước mặt mọi người dùng hồn lực luyện đan, luyện chế cực phẩm đế đan, mãn đan. Cái gì, nhất thời, bọn người Tiêu mà có chút khiếp sợ, đây cũng không phải do tình báo của Tiêu gia lạc hậu, mà là do quỷ lão vô cùng chán ghét các thế lực khác ở đạo đan điện sắp đặt tai mắt, trừ phi người của đạo đan điện tự mình truyền tin tức ra, nếu không các gia tộc như Tiêu gia, Hoàng gia và các gia tộc khác sẽ không tận lực nghe ngóng tình báo của đạo đan điện, dù sao tính tình của quỷ lão cũng không dễ nói chuyện như vậy. Mà chuyện luyện chế đế đan của Diệp Phàm đã lan truyền khắp đạo đan điện, bên ngoài đạo đan điện lại không truyền bá rộng rãi, dù sao trong khoảng thời gian này những luyện đan sư này đã bị hồn lực luyện đan kỳ dị làm cho sắp điên rồi. Tất cả mọi người đều điên cuồng nghiên cứu phương diện luyện đan, hơn nữa muốn tìm thứ có thể thay thế ngọn lửa do hồn lực. Chỉ có một ít người đổi đan dược mới ngẫu nhiên nghe được chuyện này, mà Tiêu Hàn tại sao lại biết? Tất nhiên là vì Thiên Nhãn Lâu Tước nói cho hắn biết, Tiêu Hoa cùng Mạc Hàn có giao tình mệnh, bọn họ đem chuyện này nói cho Tiêu Hàn tự nhiên cũng đã minh bạch giá trị của Diệp Phàm. Làm sao hồn lực có thể luyện đan được? Tiêu Thanh nói với vẻ mặt không tin, tứ cô nói hay thật, làm sao hồn lực có thể luyện đan đây? Chuyện này rất không hợp lý, người có thể làm ra loại chuyện này vẫn là người sao? Ta nếu là quỷ lão tiền bối, ta cũng sẽ nghĩ như thế nào, đây là con sông đầu tiên để luyện đan đại đạo A, đây là đột phá đại đạo vô thượng A, đan đồng như vậy ai dám động vào chứ? Điều này không cẩn thận, quỷ lão đứng về phía Tiêu gia chúng ta, tứ cô cảm thấy thế nào? Lúc này Tiêu Hàn cũng tiếp lời, lập tức Tiêu Thanh trầm mặc, còn Tiêu Mạc thì lại nở nụ cười thoải mái, được, ha ha ha, tốt quá, quả nhiên là người có thiên mệnh. Người như vậy làm sao có thể bởi vì có nhân tố bên ngoài tùy ý phế bỏ chứ? Với chấp mê của quỷ lão đối với đan đạo như vậy, Diệp Phàm sẽ giữ gìn, việc chúng ta cần phải làm là nói chuyện này cho quỷ lão, bây giờ ta sẽ nói với lão tổ một tiếng. Ai nha, Tam Thúc thật sự là nhìn xa trông rộng, tiểu chất nhi bội phục sát đất, tiểu chất nhi cho rằng, hẳn là nên thỉnh cầu lão tổ mang theo chút lễ vật tự mình đến đạo đan điện chúc mừng quỷ lão, cuộc sống chọn ngày đầu tiên là tốt nhất. Đến lúc đó, quỷ lão vừa nghe được tin tức này, chính là kích động a, cái này còn chưa hết kích động, thôi, đan đồng đang tiến hành đồ tiên chiến, cái này còn cần, lấy tính tình của quỷ lão, còn có thể để cho Diệp Phàm chết sao? Tiêu Hàn tiếp tục nhét tiên linh thảo trong tay vào miệng, cười nói, lập tức ánh mắt Tiêu Mạc sáng ngời, ý kiến hay a, cháu hắn trừ chiêm hoa trêu chọc cỏ từ lúc nào có thể có đại cục quan sát tốt như vậy? Vì sao phải trong ngày đồ tiên chiến để cho Tiêu Bất Túy đi tìm quỷ lão? Trong này nói quá nhiều rồi, quỷ lão hiện tại còn đang nghiên cứu đan phương mới. Đi tìm quỷ lão trước khi đồ tiên chiến đấu, nếu vừa vặn gặp quỷ lão nghiên cứu đan phương tới thời khắc mấu chốt, đến lúc đó không chừng sẽ chọc tới quỷ lão không vui, làm khó Tiêu gia. Dù sao Diệp Phàm còn chưa tới thời điểm nguy cấp sinh tử, với tính tình của quỷ lão, thật đúng là khó mà nói. Về phương diện khác, cho dù quỷ lão không trách cứ Tiêu gia, hắn cũng có thể ngăn cản trận đồ tiên chiến này. Đến lúc đó, căn bản đồ tiên chiến không đánh nổi, Tiêu gia sẽ đạt được cái gì? Đổi lại sau khi đồ tiên chiến, Diệp Phàm dù có thua thì cũng sẽ chết, thắng vị trí của đồ tiên chiến Trương gia kia cũng sẽ không tha cho Diệp Phàm, đến lúc quỷ lão xuất quan thì cũng đã chậm. Vừa lúc đồ tiên chiến đấu ngày đó, có nói, Tiêu Bất Túy hoàn toàn có thể nói cho quỷ lão biết, hắn đã sớm biết tin tức này, sở dĩ không gọi là quỷ lão là vì sợ quấy rầy quỷ lão luyện đan, chuyện này đúng là không có cách nào khác, hắn mới không thể không mạo hiểm quấy rầy quỷ lão luyện đan nói cho lão biết. Nhân tình này, quỷ lão nhà ngươi nhớ kỹ đi, tiến lùi đều có căn cứ. Sau khi quỷ lão xuất quan, có thể ngăn cản đồ tiên chiến không? Đương nhiên là không thể, đồ tiên đã đánh nhau rồi, ngươi không ngăn cản được, phía Diệp Phàm thua thì xử lý thế nào? Quỷ lão có thể khiến Trương gia giết bọn Diệp Phàm. Đúng, Trương gia thật sự muốn giết, quỷ lão cũng không còn cách nào, quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng bày ra ở đây, nhưng ngày sau đan dược mà đệ tử Trương gia ngươi tu hành trao đổi ở đạo đan điện chính là thiếu hàng, hơn nữa quỷ lão hội hoàn toàn đứng ở phe thủ hộ. Trương gia sẽ mạo hiểm chọc giận quỷ lão chém giết Diệp Phàm sao? Tám phần sẽ không, mà một khi Diệp Phàm thắng thì sao? Diệp Phàm giết Trương Tổ Duy, Trương gia nổi giận, tìm lý do khác để chém giết đám người Diệp Phàm. Quỷ lão đã ra mặt, đương nhiên lão không thể để Trương gia làm như vậy. Lấy thân phận của Trương Tổ Duy, Trương gia tất nhiên sẽ phát cuồng, chẳng phải đã bức quỷ lão đến chi phái bọn họ trấn thủ rồi sao? Một mũi tên, ba con chim, thậm chí nhiều hơn nữa, kế này, Tiêu Hàn sao có thể nghĩ ra được? Tiêu Mặc tỏ vẻ hoài nghi nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn bị nhìn tới nỗi sắc mặt có chút xấu hổ, kế này đương nhiên không phải do Tiêu Hoa nghĩ ra, mà là Tiêu Hoa nói cho hắn biết, Tiêu Hoa rất thông minh, là chiêu đồ trong đoàn người Tiêu Hàn. Nhưng Tiêu Hàn căn bản không biết, phía sau sự thông minh của Tiêu Hoa, còn có một nữ nhân đang thao túng tất cả, không sai, nàng chính là Ngô Tử Khuynh, chân chính là người thông minh. 1716, lui đường, khục, cho nên Diệp Phàm đang thăm dò thái độ của Tiêu gia chúng ta. Mặc dù Tiêu gia chúng ta trợ giúp Diệp Phàm rất nhiều, nhưng dệt hoa trên gấm xa xa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu vừa gặp phải đại sự Tiêu gia chúng ta liền rút lui. Như vậy hiển nhiên, Tiêu gia chúng ta không có tư cách làm minh hữu của Diệp Phàm, ta nghĩ đây là ý tưởng của Diệp Phàm. Tiêu Hàn bị Tiêu Mạc nhìn tới mức có chút chột dạ, lúc này ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, người mang thiên mệnh, con đường tương lai tất nhiên là con đường bá đạo, phái chúng ta thủ ở đây đã nhiều năm như vậy, chờ là cái gì? Chính là một thiên chi kiêu tử có thể dẫn toàn bộ người của tiên giới chúng ta ra khỏi lồng giam xuất hiện, như yêu nghiệt tài hoa tuyệt diễm của Hàn Thiên Trảm tiền bối xuất hiện. Hiện tại hắn đã xuất hiện, ta cảm thấy trên các phương diện Diệp Phàm đều rất phù hợp với yêu cầu này. Mặc dù Hoàng Hy Nguyệt cũng là người mang thiên mệnh, nhưng Hoàng Hy Nguyệt tuyệt đối sẽ không trở thành người dẫn dắt chúng ta đi đến tinh không tiên vực. Huống hồ, Hoàng Hy Nguyệt hiện tại lại ở chỗ chúng ta đối nghịch. Vào lúc này, chỉ xem Tiêu gia chúng ta quyết đoán, là đem toàn bộ gia sản đều đặt ở trên người Diệp Phàm, cực hắn trời long đất lở, vẫn là sợ hãi không tiến, cách bờ nhìn lửa, Tiêu Hàn ta tuổi nhỏ, so sánh với chư vị thúc thúc cô tự nhiên không đủ thành thục. Nhưng ta vẫn cho rằng, đánh cuộc này, Tiêu gia ta hẳn là đặt cược. Cho nên ta xin nghị xuất chiến, thiếu chủ Tiêu gia đi theo Diệp Phàm xuất chiến, đây chính là thái độ của Tiêu gia chúng ta sẽ toàn lực bồi dưỡng Diệp Phàm, đợi tới khi Diệp Phàm một bước lên trời, chúng ta cũng có thể làm mưa làm gió, dựa thế mà nổi lên, đến lúc đó, lãnh thổ vô tận của tiên giới, Tiêu gia ta, có thể xưng là bá chủ một phương. Ha ha ha, tốt, tốt, Hàn Nhi, nếu như đại ca biết ngươi có phần nhìn xa trông rộng này, tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cả ngày không có việc gì biểu hiện ra sau, còn có trí tuệ như vậy, phân tích chuyện này, cho dù trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra được toàn diện như vậy, không sai, thật sự là không tệ. Tiêu Mạc vô cùng vui mừng nói, khiến Tiêu Hàn ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn thật đúng là không nhìn xa trông rộng như vậy, tất cả đều là do Tiêu Hoa nói cho hắn. Khổ, nhưng mà Tiêu Hoa không nói, những thúc thúc cô này cũng không biết phải không, xem ra quay đầu phải bỏ chút tài nguyên ngăn chặn miệng Tiếu Hoa, đừng đem chuyện này tiết lộ cho ta. Theo cách nói của ngươi, Diệp Phàm cũng là dân cờ bạc, hắn dám cược thái độ của Tiêu gia chúng ta à? Nếu Tiêu gia chúng ta không đứng về phía hắn thì sao? Chẳng phải hắn thua cả ván cờ à? Tiêu Thanh nghi ngờ hỏi, ta đi, dĩ nhiên lại hỏi đến vấn đề này, Tiêu Hàn nhất thời bội phục Tiêu Hoa sát đất, lúc ấy Tiêu Hoa nói cho Tiêu Hàn toàn bộ những nghi vấn có thể của các cường giả Tiêu gia. Cũng làm ra đáp án, khiến Tiêu Thanh và Tiêu Hoa không ngờ tới chính là một chữ mà đám Tiêu Thanh và Tiêu Hoa dự đoán không sai. Tiêu Hoa thông minh như thế, lúc ấy hắn lại nói với ta người Diệp Phàm người này thông minh như yêu, cũng không biết là thật hay giả, một yêu nghiệt thiên phú mạnh mẽ như vậy, hơn nữa trí tuệ đáng sợ như Tiêu Hoa, quả thật là nhân tuyển tốt nhất của Chúa Cứu Thế A. Trong thiên nhãn lâu tước, Tiêu Hoa hắt hơi một cái, thầm nói, ai đang lẩm bẩm hắn vậy? Tiên nhân hắt hơi, trong tình huống bình thường, trừ phi cần thiết tiên lực. Tiên nhân rất ít khi dùng tiên lực xóa đi bản năng hành vi trên nhục thể. Đương nhiên Tiêu Hoa không biết Diệp Phàm là người như thế nào, nhưng Ngô Tử Khuynh lại hiểu rõ Diệp Phàm, nếu Tiêu Hoa biết suy nghĩ của Tiêu Hàn, phỏng chừng cũng xấu hổ giống như Tiêu Hàn bây giờ, làm sao hắn có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Một trận đồ tiên chiến mà cũng phải thăm dò nhiều như vậy, mưu tính nhiều như vậy, những người này còn sống hay không? Tiếu Hoa nói thầm, nhìn hành lang xa xa đằng sau mật thất, sau đó lắc đầu, vị chủ tử kia của gã thông minh, gã hiểu rất rõ ràng, thiên hạ này luận trí tuệ, sợ là không ai có thể so sánh với vị chủ tử này của gã rồi. Mỗi ngày Tiếu Hoa nghĩ nhiều như vậy, hắn còn sống không mệt sao? Tiêu Hàn thầm nói, được rồi, hai tên này đều than thở như nhau, nhưng rất nhanh, Tiêu Hàn liền bỏ đi những thứ tạp niệm này, hồi đáp tứ cô không phải cho rằng Diệp Phàm chưa từng nghĩ đến những thứ này đấy chứ? Diệp Phàm người này hơn xa so với tưởng tượng của chúng ta, người xem hắn làm những việc này, từng chuyện, đổi lại là những người khác, xương cốt đã sớm chết hết rồi, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều không có, cô không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Phàm trước mặt mọi người luyện đan hồn lực, loại thủ pháp này, tất nhiên sẽ làm cho luyện đan sư khác thèm muốn, ngoại trừ mang đến phiền phức cho hắn, còn có thể mang đến cho hắn cái gì? Hắn vì sao phải luyện đan trước mặt mọi người? Vì để chuyện này truyền tới tai quỷ lão, mọi người đều biết quỷ lão coi đan đạo như sinh mệnh, còn có một hệ thống đan đạo vượt qua con sông tiên thiên, tuyệt đối có thể khiến quỷ lão dốc hết toàn lực bảo vệ mạng sống của Diệp Phàm. Một lão giả trả lời, người này ở Tiêu gia đứng thứ 8, tên là Tiêu Bát rất phù hợp với tên tuổi thân phận của hắn. Bát Thúc nói không sai, cho nên mặc dù Tiêu gia chúng ta không phái cường giả nói chuyện này cho quỷ lão biết, Diệp Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp để những người khác truyền chuyện này vào trong tai quỷ lão. Bên cạnh quỷ lão còn có một đan đồng tên là Dương Cửu Nhi, căn cứ tình báo của ta, trước mắt Dương Cửu Nhi và Diệp Phàm có cải thiện hơn. Tiêu Hàn gật đầu nói, mặt khác, hai ngày này Diệp Phàm tất nhiên sẽ đến Tiêu gia chúng ta, thăm dò thử phong phạm Tiêu gia chúng ta. Báo, nói, Diệp Phàm đăng môn bái phỏng, biết rồi, dẫn Diệp Phàm đến đại điện tiếp khách, ta sẽ tới sau. Tiêu Mặc gật đầu nói, sau đó lại cổ quái nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa rồi suy luận khiến hắn kinh ngạc, hiện tại lại khiến hắn có chút chấn kinh, thầm nói, tiểu tử này đột nhiên thông suốt rồi. Tiêu gia ra đời sao thông minh như vậy thật sự là phúc của Tiêu gia a. Đừng nhìn tiểu tử này ngày thường không được điều động, vào thời điểm mấu chốt, nhìn ai cũng thông suốt cả. Hàn Nhi, theo ta cùng đi gặp Diệp Phàm này một chút đi. Tiêu Mặc cười nói, người này ta rất muốn kết bạn, đây cũng là một cơ hội tốt. Tiêu Hàn nghe vậy liền cười nói, những người khác đương nhiên cũng dồn dập đi theo, lần này nói chuyện chủ yếu là Diệp Phàm và Tiêu Mặc, những người khác chỉ phụ trách đứng nghe. Người tiếp dẫn của Tiêu gia dẫn dắt Diệp Phàm đến điện tiếp khách của Tiêu gia, làm gia tộc thống trị một phương trong các thánh địa đạo hoàng, tiền điện của Tiêu gia đúng là đủ khí thế mênh mông. Mời Diệp công tử uống trà, tam trưởng lão một hồi sẽ tới ngay, mời công tử chờ một lát. Nữ tu tiếp đãi cung kính nói. Diệp Phàm nhận lấy chén trà tiên, mở nắp chén ra, một luồng thiên địa linh khí nồng đậm xông vào mũi, lập tức Diệp Phàm cảm thán nói, trà ngon. Đa tạ công tử ca ngợi, nữ tu nghe vậy lập tức nói lời cảm tạ, tiếp đó thối lui đứng sang một bên, Diệp Phàm vừa thưởng trà vừa trầm ngâm suy nghĩ. Bản thân trận đồ tiên lần này cũng nằm trong kế hoạch của Diệp Phàm, nhưng vốn dĩ đối thủ không phải Trương gia mà là Hoàng gia, một trận đồ tiên chiến có thể mang lại quá nhiều thứ. Trong đó trực quan nhất chính là danh khí của Diệp Phàm cùng cục diện thánh địa đạo hoàng trước mắt bị phá vỡ. Diệp Phàm xác thật có ý thăm dò Tiêu gia, nếu Tiêu gia bằng lòng phối hợp, chuyện đó đương nhiên có thể phát triển theo phương hướng tốt nhất, dù sao Diệp Phàm cũng không muốn giao sự an toàn cuối cùng cho một quỷ lão mà hắn còn không biết. Nếu như Tiêu gia không muốn phối hợp, như vậy quỷ cũ chỉ có một đường lui, Diệp Phàm cũng sẽ để cho pháp thân bất tử sớm đi ra khỏi thánh địa đạo hoàng, hơn nữa còn sớm đón Tô Tịch vào trong thần cư. Một khi Trương gia lão tổ hạ sát thủ, mà quỷ lão sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hắn trước tiên sẽ thu bọn người Diệp Tàn vào thần cư, dựa vào bất tử pháp thân chạy đi rồi nói sau. 1717, phân tích đại thế, ha ha ha, Diệp tiểu hữu đến nhà bái phỏng, thật ra Tiêu gia ta thật vinh hạnh, nếu như có chiêu đãi không chu đáo, kính xin Diệp tiểu hữu thông cảm. Cười to một tiếng, người chưa đến tiếng đã đến, Tiêu Mạc cũng là một nhân vật, người này sau khi biết phương diện đan đạo của Diệp Phàm có tạo nghệ kinh khủng như thế, kết luận tương lai của Diệp Phàm tuyệt đối không thể hạn lược, lúc này cũng không tỏ vẻ gì với đại gia tộc Tiêu gia, vừa vào cửa đã nhiệt tình như thế. Ngược lại khiến Diệp Phàm có chút trở tay không kịp, ở thánh địa đạo hoàng, Diệp Phàm đã gặp qua không ít đệ tử trong các gia tộc, thông qua thế hệ trẻ nhìn phong cách cả gia tộc, cũng có thể nhìn ra được, gia tộc ở thánh địa đạo hoàng đều có cảm giác ưu việt và kiêu ngạo khó tả. Lại không ngờ Tiêu Mạc lại nhiệt tình như vậy, nói thật, bất luận Tiêu Mạc làm bộ hay là chân tâm thật lòng, quả thật khiến Diệp Phàm có hảo cảm cực lớn đối với Tiêu gia. Tiêu tiền bối khách khí, tiểu tử không mời mà tới, nếu có chỗ nào quấy rầy, kính xin Tiêu tiền bối thứ lỗi. Diệp Phàm lập tức đứng lên nhìn đám người Tiêu Mạc đi vào, lúc này chắp tay nói. Đám người Tiêu Mạc lúc này chắp tay hoàn lễ, Diệp tiểu hữu mời ngồi, đây là rất nhiều trưởng lão Tiêu gia chúng ta, Lão Phu biết rõ tiểu hữu lần này tới đây có lẽ là vì chuyện đồ tiên chiến, thái độ của một mình Lão Phu không thể đại diện cho toàn bộ Tiêu gia, cho nên mời chư vị trưởng lão bàng quan lắng nghe. Nên như vậy, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, lập tức mọi người ngồi xuống, Tiêu Hàn trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười hào sảng, ngươi là Diệp Phàm, tại hạ Tiêu Hàn, hạnh ngộ, ha ha, nghe nói không bằng gặp mặt. Hôm qua ta nghe nói ngươi đã đánh bại tên phế vật Trương Thất Thất kia rồi, chậc chậc, ngươi là trâu thật sự, tên tiểu tử Trương Tổ Duy kia sợ là tức đến hộc máu. Hân hạnh, Trương Thất đối với bằng hữu ta ra tay, ta tất nhiên không thể tha cho nàng. Diệp Phàm nghe vậy nhìn nam tử trước mắt rồi lễ phép nói, người này thoạt nhìn có chút phóng đãng không bị trói buộc, khóe miệng ngậm một cây tiên linh thảo, trong ánh mắt cũng không có nhiều thứ che giấu, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, bên hông cài một bầu rượu, nói chuyện không phải quá chú ý trong trường hợp, hơn nữa trực tiếp nói rõ suy nghĩ trong lòng. Người như vậy, tính cách bình thường tương đối hào sảng, rượu ngon, làm người có chút đơn giản, tính nguyên tắc khá cao, loại người có khuynh hướng trọng nghĩa khí, đương nhiên đây là phỏng đoán sơ bộ của Diệp Phàm. Ha ha ha, không sai, bằng hữu gặp nạn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Hàn có chút đồng ý nói, tiếp theo phát hiện giờ phút này đang là tại Tiêu gia đón khách đại điện, lúc này minh bạch chính sự trọng yếu, không khỏi cười với Diệp Phàm chắp tay, đi đến bên cạnh Diệp Phàm ngồi xuống cái ghế bên cạnh Diệp Phàm. Ha ha, Tiêu Hàn là con trai duy nhất của đại ca ta, cũng là thiên kiêu số một Tiêu gia chúng ta trong vòng vạn năm qua. Nhưng tiểu tử này cả ngày nhiễm hoa chọc cỏ tu hành lười biếng, so với thiên tài của Hoàng gia, Trương gia thì kém hơn không ít. Tiêu Mặc tùy ý giới thiệu Tiêu Hàn, vào thẳng chủ đề nói, lần này Diệp tiểu hữu khởi xướng đồ tiên chiến là vì đưa cho phái cũ chúng ta một phần đại lễ, không biết Diệp tiểu hữu có tin tưởng 10 phần hay không. Đây là nơi ta từ Thiên Nhãn lâu tước đạt được tin tức liên quan tới Thiên Trương Các. Tiêu tiền bối giúp ta thẩm tra một phen, xem có chỗ nào Thiên Nhãn lâu tước bỏ qua hay không. Diệp Phàm trực tiếp làm đạo, Tiêu Mặc nhận lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, hơi cân nhắc rồi cảm thán, Thiên Nhãn lâu tước này thuộc một tổ chức khá thần bí trong thế lực đệ tử. Ta vốn cho là nói đến cùng cũng chỉ là một số thế lực do đệ tử tạo thành, năng lực có hạn, nhưng không ngờ nắm giữ tình báo so với Tiêu gia chúng ta còn rõ ràng hơn mấy phần. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân xuất hiện, rất nhanh, Thánh Địa Đạo Hoàng chính là thiên hạ của đám người trẻ tuổi các ngươi. Ý tứ của những lời này hiển nhiên là nói tình báo Thiên Nhãn lâu tước vô cùng kỹ càng, Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản mà Tiêu Mặc đưa tới, nói thẳng, nếu dựa theo thực lực Thiên Trương Các của tình báo, ta tất thắng. Ồ, Tiêu Mặc nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, xem ra hắn còn khinh thường thực lực của đám người Diệp Phàm, lúc này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không dối gạt Diệp tiểu hữu, Tiêu gia chúng ta cũng mở một hội nghị thảo luận, cuối cùng chúng ta quyết định để Tiêu Hàn theo ngươi xuất chiến. Tiêu Hàn, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, suy nghĩ mấy hơi, ngưng trọng nói, Tiêu tiền bối, chắc ngươi cũng hiểu, thiếu tộc trưởng của một gia tộc xuất chiến cùng ta là đại biểu cho ý nghĩa gì. Thứ ngươi nghĩ không sai, đây chính là thái độ của Tiêu gia ta. Tiêu gia ta sinh ra ở phong tiên giới, cũng có thể chết ở phong tiên giới, đạo hoàng giới không phải của chúng ta, cũng không phải gốc rễ của chúng ta. Chúng ta cần có người dẫn dắt chúng ta ra khỏi lồng giam này, đi tới tinh không của tiên vực, Diệp Phàm, ngươi là pháp thể song thiên mệnh, lần này, Tiêu gia chúng ta đánh cược. Tiêu Mặc gần từng chữ một, cho dù Diệp Phàm biết rõ Tiêu Mặc chắc chắn biết chuyện hồn lực luyện đan mới có thể kiên quyết như thế, nhưng bất kể lúc này Tiêu gia đứng về phía hắn thế nào cũng không thể nghi ngờ, hắn nhất định phải nhận phần ân tình này. Đa tạ, nếu Tiêu tiền bối đã nói như vậy chúng ta cứ thành khẩn thật đối đãi đi, Tiêu gia không phụ ta, Diệp Phàm ta tất sẽ không phụ Tiêu gia, lần đồ tiên chiến này, sẽ là thời cơ tốt nhất để phái thủ cựu đánh vỡ giai đoạn bị võ thống phái cạm bẫy, vấn đề là làm sao điều khiển. Diệp Phàm tỏ thái độ nói, ha ha, nhân phẩm của Diệp tiểu hữu, Tiêu Mặc ta đã tin rồi. Xin hỏi Diệp tiểu hữu có mưu đồ gì đối với lần đồ tiên này, cứ việc nói ra, Tiêu gia ta phối hợp là được. Tiêu Mặc nghe vậy cười nói, thứ nhất, tạo thế. Diệp Phàm nói thẳng, ba phái ở đạo hoàng giới tranh giành từ trước đến nay đều đã lâu, vì sao võ thống phái có thể một mực áp chế phái thủ giữ, bởi vì thế nên từ rất lâu trước đó võ thống phái đã đặt một ván cờ, quân cờ này chính là thế của đạo hoàng giới, vì sao hôm nay mỗi người ở đạo hoàng giới đều có một loại cảm giác ưu việt mà người ta không thể giải thích được. Bởi vì tư tưởng của tiên nhân ở tiên giới đã xâm nhập vào ý chí của đông đảo tu sĩ ở đạo hoàng giới, bọn họ phát hiện mình là cao quý, mà phong tiên giới là cấp thấp. Những giới cấp thấp nên phục vụ một giới cao quý, trong đó liên quan đến lợi ích. Vũ thống phái đem phương pháp chèn ép các tiên nhân ở đạo hoàng giới ưu việt hơn dùng các loại ngôn luật, đối với thiên kiêu của đạo hoàng giới, chèn ép thiên kiêu của phong tiên giới vào lòng người, khiến những người này vô cùng tán thành tư tưởng của võ thống, thống lĩnh tiên giới, nữ nhân của tiên giới tùy ý để bọn họ hưởng dụng, nam nhân của tiên giới trở thành nô bộc trung thành nhất, tài nguyên của phong tiên giới đủ để bọn họ thành thần. Dưới tư tưởng và xu thế tham luyến này, càng ngày càng nhiều người lựa chọn quên gốc, càng ngày càng nhiều thiên kiêu lựa chọn ủng hộ võ thống phái, mà thiên kiêu phong tiên giới lúc đầu có lẽ sẽ phản kháng, thế nhưng thiên kiêu thiên phú mạnh mẽ không làm gì, dẫn đến càng ngày càng nhiều thiên kiêu của phong tiên giới cũng có loại tư tưởng này, bọn họ không bằng người, bọn họ kém xa. Điểm này, từ tấm bia đá tử hư quan đứng sừng sững ngàn năm, chuyện này có thể nhìn ra được. Chương 1718, điều này cũng dẫn đến một tình huống, thiên kiêu thế hệ trẻ của đạo hoàng giới hầu như đều quy thuận võ thống phái, mỗi lần thu đồ đệ, đạo hoàng giới có ngàn đệ tử chính thức, có ngàn đệ tử bên ngoài đạo quốc, mà tiên giới chỉ có 500 người, nếu thiên kiêu của đạo hoàng giới đều hướng về võ môn phái, thế yếu thủ cựu phái tự nhiên sẽ nổi lên. Cứ thế mãi, thay đổi khác xưa, phái thủ cũ chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Diệp Phàm phân tích, đám người Tiêu Mạc nghe vậy gật đầu. Không thể không thừa nhận, thực lực tổng thể của thiên kiêu đạo hoàng giới quả thật mạnh hơn phong tiên giới, bất quá vì đại thế mà đến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thời đại này chính là đại thế, bất luận là thiên kiêu hay cường giả, số lượng đều vượt xa mấy nhóm tu sĩ phía trước. Có lẽ Tiêu tiền bối cũng có cảm giác chứ? Diệp Phàm uống một ngụm linh trà rồi nói tiếp. Đúng vậy, trong một nhóm người mới, chất lượng của thiên kiêu đúng là tốt hơn. Tiêu Mạc gật đầu, đại thế cũng là điềm báo loạn thế sắp đến, mà một khi không phù hợp lý xuất hiện yêu nghiệt, vậy chỉ có thể biểu thị một sự kiện, từng vị đại diện sẽ nghênh đón hạo kiếp, ta bất luận hạo kiếp là đến từ thiên ngoại lai khách hay là từ đạo giới, ta chỉ biết, phong tiên giới mới là vị diện thiên đạo thừa nhận, tu chân cao đến đâu, hắn cũng chỉ là một tiểu thế giới, một bí cảnh mà thôi. Cho nên, thiên đạo muốn sinh cường giả cứu thế, tất nhiên sẽ phong tiên giới của bản thổ nảy sinh, chứ không phải ở đạo hoàng giới. Cho nên nhóm thiên kiêu phong tiên giới mới là căn bản ứng phó với hạo kiếp sắp xảy ra, võ thông phái tạo thế, gieo mầm mống cao nhân nhất đẳng ở trong thiên kiêu đạo hoàng giới, chúng ta cũng có thể tạo thế, kích thích sự khuất nhục và lửa giận của thiên kiêu tiên giới. Kể từ đó, thiên kiêu của phong tiên giới sẽ triệt để đảo ngược các phái cũ, cho nên, bước đầu tiên chúng ta cũng là tạo thế như thế nào, rất đơn giản. Những ngày này, Tiêu gia cần phải tìm ra toàn bộ thiên kiêu của tiên giới trong mấy năm nay bị thiên kiêu của đạo hoàng giới làm nhục, vô cớ chém giết, lấy thế hiếp người và các loại trận pháp hình chiếu khác. Trong thánh địa đạo hoàng khắp nơi đều là giám sát trận pháp, tin tưởng hình ảnh ghi chép loại chuyện này hẳn là rất nhiều, với năng lực của Tiêu gia, muốn đến cũng không khó. Diệp Phàm bày mưu tính kế nói, Tiêu Mạc nghe vậy cũng hơi sững sờ, hay cho câu nói của loạn thế, hay cho câu nói của thiên kiêu. Nếu như ngày xưa, muốn hoàn toàn kích phát mâu thuẫn giữa đạo hoàng giới và thiên kiêu tiên giới, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không làm. Bởi vì một khi như vậy, thiên kiêu của đạo hoàng giới sẽ hoàn toàn gia nhập võ thông phái. Nhưng Diệp Phàm dùng cách nói hỗn loạn cùng với chất lượng đám thiên kiêu phong tiên giới này nói hắn á khẩu không trả lời được, phàm nhân có lẽ không tin lời số mệnh, nhưng người tu tiên tin, hơn nữa bọn họ biết thứ này quả thật tồn tại, Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt, hai đại thiên mệnh xuất hiện đều ở phong tiên giới, như vậy đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lại là một cuộc đánh bạc, người trẻ tuổi bây giờ kiến thức không bằng thế hệ trước, nhưng mà quyết đoán thật đúng là không nhỏ. Tốt. Một hồi ta liền phân phó hạ nhân đi làm. Nếu đã định trước, Tiêu Mạc cũng không phải loại người sợ đầu sợ đuôi. Kể từ đó, tất nhiên có thể triệt để kích phát mâu thuẫn giữa phong tiên giới cùng đạo hoàng giới, những hình ảnh này chọn lựa cũng cần suy nghĩ nhiều hơn. Đầu tiên là bị hại một phương, nhất định phải bao gồm mỗi thế lực của phong tiên giới, lớn thì đệ tử đế tông. Tiểu đến lục đẳng tiên môn, càng nhiều tông môn có thể bao quát càng tốt, kể từ đó, hiện tại thiên kiêu tiên giới vẫn đi theo võ thống phái sẽ lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Sư huynh đệ đồng môn của bọn họ bị thiên kiêu của đạo hoàng giới sỉ nhục hoặc giết hại, mà bọn họ vẫn làm việc cho võ thống phái đại biểu cho đạo hoàng giới, đây chính là khi sư diệt tổ, chính là vong ân phụ nghĩa, không có ai nói ra chuyện này cả, chuyện này không có gì, chỉ là bày ra bên ngoài, bọn họ nhất định phải có lựa chọn, bởi vì tất cả mọi chuyện ở đây đều sẽ truyền bá cho toàn bộ phong tiên giới trong tương lai. Đương nhiên, cá nhân ta cho rằng Tiêu tiền bối vẫn còn phải tốn chút công phu, trong khoảng thời gian này truyền bá những ảnh hưởng đến phong tiên giới. Kể từ đó, thiên kiêu gia nhập võ thống phái phong tiên giới bị áp lực trên các phương diện khác, khả năng thoát ly võ thống phái gia nhập phái cũ sẽ rất cao, điểm này tin tưởng với năng lực của Tiêu gia không khó. Những thiên kiêu này có biết xấu hổ hay không, liên quan đến việc bọn họ có thoát ly võ thống phái hay không, có thể được võ thống phái coi trọng phong tiên giới thiên kiêu, về phương diện thực lực cùng tư chất tự nhiên không cần nhiều lời. Làm như vậy, tổng thể thực lực của võ thống phái vạn năm sẽ giảm đi nhiều. Diệp Phàm chậm rãi nói. Diệu kế quả nhiên là diệu kế, thiên vũ kia là thiên kiêu của phong tiên giới, nếu vì vậy mà rời bỏ môn phái võ thống gia nhập môn phái cũ, đúng là may mắn. Tiêu Mặc nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên. Diệp Phàm dừng lại một hồi, lắc đầu nói, khả năng người Thiên Vũ phản loạn võ phái là vô cùng thấp, điều này rất dễ suy đoán. Tấm bia đá trước Tử Hư Quan, đối với bất kỳ thiên kiêu nào trong phong tiên giới đều không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng ngoại trừ Thiên Vũ, không có bất kỳ thiên kiêu nào trong phong tiên giới dám động tới tấm bia đá này. Vì sao bia đá vẫn còn? Có thể thấy được người Thiên Vũ này cũng là một người quên cả gốc gác. Ngoại trừ yêu cầu ghi chép tình huống bên ngoài, còn có người thi triển phong ấn tiên giới, nơi này tốt nhất nên có thêm một số nhân vật đại biểu của võ thông phái, kể từ đó thiên kiêu của tiên giới sẽ giận chó đánh mèo với toàn bộ võ thông phái. Mặt khác, trong những hình ảnh này, nhiều hơn một chút chuyện ác Trương Thất Thất, Trương Tổ Duy đã làm. Sao lại thêm hai người bọn họ? Tiêu Mạc nghi hoặc khó hiểu, bởi vì lần này đối chiến chính là chỗ của Trương Tổ Duy và Trương Thất, Thiên Trương Các. Hai huynh muội bọn họ càng làm chuyện xấu, thiên kiêu của phong tiên giới càng thêm giận dữ. Sau khi ta giết bọn họ, thiên kiêu của tiên giới sẽ càng ủng hộ ta vững chắc, điều này đủ để ta trở thành một trong những chủ mã thủ lĩnh thiên kiêu của phong tiên giới. Diệp Phàm nói thẳng, lúc này Tiêu Mạc sửng sốt, âm thầm cảm thán, chí của người này, sợ là toàn bộ tiên giới a. Có thể, chuyện ở phương diện này Tiêu gia chúng ta có thể làm thỏa đáng. Tiêu Mạc gật đầu nói, sau đó thì sao? Ngươi hẳn là biết rõ. Tất cả chuyện này đều thành lập trên cơ sở ngươi thắng trận đồ tiên chiến này, một khi ngươi thua, chúng ta sẽ thất bại thảm hại, thiên kiêu của phong tiên giới mặc dù theo phái cũ của ta thủ hộ, nhưng thiên kiêu của đạo hoàng giới cơ bản sẽ thoát ly phái thủ hộ tiến vào võ thống phái, lực lượng suy yếu là từ hai bên. Mà một khi các ngươi thua, thiên kiêu chân chính của đạo hoàng giới chỉ còn lại Hoàng Hy Nguyệt, Lạc Tố, Phương Đào rơi xuống, trong đó ngoại trừ Hoàng Hy Nguyệt, không có thiên kiêu nào khác có thể thống lĩnh phong tiên giới, mà Hoàng Hy Nguyệt và Hoàng gia là có hiệp định. Bọn họ không giết ngươi, nàng mới đi theo lão tổ hoàng gia, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Hy Nguyệt không thể thoát ly võ thông phái. Cũng không phải là trong hai nhóm đệ tử phía trước, phong tiên giới không có cường giả, mà là bởi vì trong hai nhóm đệ tử phía trước, thiên kiêu mạnh hơn một chút cơ bản đều thuộc về võ thông phái. Mặc dù lần tạo thế này đã thoát ly võ thông phái, phái thủ trúc cũng không thể toàn lực bồi dưỡng bọn họ. Mặt khác, hai nhóm thiên kiêu phía trước, không có bất kỳ người nào có thể có được thực lực chống lại Thiên Vũ trong tương lai. Đến cuối cùng, môn phái thủ cũ vẫn thua. Đầu tiên, một trận chiến này ta tuyệt đối sẽ không thua, lùi một bước mà nói, cho dù ta thất bại, ta cũng sẽ không chết, Tiêu Tiền Bối hẳn đã biết rõ chuyện hồn lực luyện đan của ta đúng không? Diệp Phàm nghe vậy giải thích, 1719, người quen, ha ha ha, ta quả thật biết chuyện này, Diệp Tiểu Hữu đúng là rất giỏi, khai sáng ra Tiên Hà hồn lực luyện đan, ta mới vừa tới trước đón khách điện, đặc biệt phái người hỏi thăm một phen, phương pháp luyện đan hồn lực đó. Trước mắt chỉ có một mình Tiểu Hữu thành công, nếu quỷ lão biết rõ việc này, tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ Tiểu Hữu. Tiêu Mạc nghe vậy cười nói, trước mắt quỷ lão đang bế quan, tốt nhất là trong lúc đồ tiên chiến, lão tổ Tiêu gia lấy danh nghĩa chúc mừng để tới đó. Diệp Phàm nghe vậy liền nói tiếp, tức là đám người Tiêu Mạc trực tiếp sửng sốt, lúc trước khi Tiêu Hàn nói những lời này, đã có phân tích, thời gian này, có thể nói là thời gian tốt nhất, câu nói của Diệp Phàm liền nói ra đoạn thời gian này, người này có sự thông tuệ cũng không tầm thường. Đương nhiên, chúng ta hiểu rõ, Tiêu Mạc gật đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy không giải thích kỹ càng, chuyện này có thể có không ít người nghĩ ra nguyên nhân, cho nên đám người Tiêu Mạc để ý tới cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đây là đan dược ta rút thời gian luyện chế ra, coi như là lễ vật cho Tiêu gia trợ giúp ta. Diệp Phàm lấy ra một bình tam văn phá đế đan giao cho Tiêu Mạc, lúc này Tiêu Mạc nhận lấy, thần thức đảo qua, sắc mặt hơi dừng lại, lập tức để ý tới ý tứ của Diệp Phàm. Bình đan dược này cũng không phải là đưa cho Tiêu gia hắn, Diệp Phàm muốn lão tổ Tiêu gia mang đan dược này cho quỷ lão xem. Mà lý do mà Tiêu gia lão tổ cho quỷ lão chính là vì chuyện này bọn họ đã trợ giúp Diệp Phàm đem tặng một lọ đan dược. Lão tổ Tiêu gia nhìn thấy tam văn đế đan, trong lòng biết Diệp Phàm chính là kỳ tài đan đạo, cho nên đặc biệt tới đây tìm quỷ lão chúc mừng, đồng thời nói cho quỷ lão đồ tiên chiến. Lại là một thẻ đánh bạc, nếu hồn lực không thể hấp dẫn quỷ lão, vậy tam văn đế đan này thì sao? Người này làm việc thật đúng là kín kẽ không một kẽ hở. Tiêu Mạc âm thầm gật đầu, tam văn tiên đan, quỷ lão nhiều nhất cũng chỉ luyện chế qua lưỡng văn tiên đan. Lễ này của Diệp Tiểu Hữu cũng không nhỏ a. Ta biết rõ quỷ lão nhiều nhất chỉ luyện chế hai viên tiên đan, cho nên ta đưa tam văn tiên đan cho Tiêu gia, đã đủ để biểu đạt thành tâm của ta. Diệp Phàm nghe vậy mặt không đổi sắc nói, Tiêu Mạc lúc này lộ ra nụ cười hài lòng, đứng lên cất cao giọng nói, ta tin tưởng Diệp Tiểu Hữu sẽ không để cho Tiêu gia chúng ta thất vọng. Lần này Tiêu gia liền cùng đạo hữu đánh cuộc một lần. Thật ra lần này đồ tiên chiến bắt đầu sớm trong kế hoạch của ta, nguyên nhân nằm ở chỗ một nữ tử tên là Sông Khói. với năng lực của Tiêu gia tất nhiên có thể tra được tin tức cụ thể. Ta còn có một người thân tên là Tô Tịch, hiện tại đang ở tạm trong khuê các trưởng lão Loan, không biết Tiêu tiền bối có thể giúp ta chiếu cố một chút hay không? Diệp Phàm dò hỏi, từ hôm nay trở đi, Tô Tịch sẽ là khách quý của Tiêu gia ta, lão bát, bây giờ đi chỗ nữ trưởng lão sẽ mời Tô Tịch đến Tiêu gia ta làm khách. Tiêu Mạc nghe vậy cười nói, kể từ bây giờ, đa tạ, hợp tác vui vẻ. Diệp Phàm lập tức gật đầu nói, hắn cũng không nói rõ Tô Tịch là mẫu thân của hắn, mặc dù thái độ Tiêu gia biểu hiện ra ngoài hoàn toàn đứng về phía hắn, nhưng tu hành nhiều năm, Diệp Phàm rất rõ ràng trước khi chưa có cùng hoạn nạn, không nên đơn giản tin tưởng bất kỳ một thế lực lớn nào. Hợp tác vui vẻ, vậy không làm phiền nữa, xin cáo từ. Diệp Phàm chắp tay, tốt, Hàn Nhi, người đưa tiễn Diệp Tiểu Hữu đi, các người đều là người trẻ tuổi, chung chủ đề cũng nhiều hơn một chút. Tiêu Mạc gật đầu nói, lúc này Tiêu Hàn đứng lên, cười nói, Diệp huynh, mời. Tiêu Hàn ngược lại rất quen thuộc, Diệp Phàm tự nhiên cũng không kiêu ngạo, chắp tay cười nói, làm phiền Tiêu huynh. Đợi Diệp Phàm đi rồi, Tiêu Mạc ngồi trên ghế của mình, nhìn qua rất nhiều trưởng lão Tiêu gia, hỏi, sao rồi? Người này có đại tài, cũng có chí lớn, càng khó có được đại cục quan trọng toàn diện và khống chế chính xác thế cục trước mắt, đáng được với tài năng kiêu hùng. Một lão giả đồng ý nói, nếu để cho người này trưởng thành, ngày sau thành tựu, không thể đong đếm. Không chỉ như thế, dường như lời người này nói với Tam ca có hàm ý gì đó. Ha ha, đúng vậy, người này đưa cho chúng ta Tam Văn Đế Đan là bởi vì quỷ lão chỉ có thể luyện chế hai quả đế đan, cũng không phải là người này chỉ có thể luyện chế Tam Văn Đế Đan, mà là hắn muốn nói cho ta biết năng lực biểu hiện của hắn hiện tại, bất quá một góc trong núi băng, nếu hắn đã có thể luyện chế Tam Văn Đế Đan, cũng chưa chắc không thể luyện chế được Cửu Văn Đế Đan. Tiêu Mạc nghe vậy gật đầu nói, Cửu Văn, làm sao có thể, nếu có thể luyện chế Cửu Văn Đế Đan, lấy loại đan dược này tu hành, trong thời gian ngắn hắn có thể tạo ra một đám cường giả. Tiêu Thanh ngạc nhiên, đúng vậy, thời gian, kẻ này hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Việc chúng ta phải làm là tranh thủ thời gian này cho hắn, Kim Lân đâu phải vừa gặp phong vân trong ao liền hóa rồng a, chúng ta gặp được Tiêu gia rồi. Tiêu Mạc cảm thán nói, ta trái lại cảm thấy Tam ca quá nhiệt tình với người này, mặc dù hắn có thiên phú, nhưng hôm nay hắn vẫn là tu sĩ tiên đế hậu kỳ, ta đường đường Tiêu gia, không cần đối xử bình đẳng với hắn. Tiêu Thanh có chút không cam lòng nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khi thiếu niên nghèo. Tứ muội, người không nên có cảm giác ưu việt buồn cười như vậy, nhớ năm đó Hàn Thiên Trảm tiền bối lẽ nào không phải tu sĩ bình thường từ phàm giới phi thăng lên, cho tới bây giờ, truyền thừa tiên nhân điện đã hạ xuống, mà Hàn Thiên Trảm thời đại kia còn có thế lực cùng thời đại khác một mực kế thừa đến hôm nay sao? Tiêu Mạc nghe vậy lắc đầu nói, người này Diệp Phàm có tiềm lực, cũng có năng lực, hơn nữa ân oán rõ ràng, lúc này chúng ta tặng hắn một giọt nước, tương lai hắn có thể trả cho chúng ta một vũng nước, bây giờ đại ca cùng nhị ca bế quan, lão tổ cũng không hỏi những chuyện này, việc này do ta quyết định, lần này chúng ta đem toàn bộ bảo vật áp lên người Diệp Phàm. Bên ngoài Tiêu gia, Tiêu Hàn đứng bên cạnh Diệp Phàm, cười nói, Diệp huynh, mặc dù tình báo của Thiên Chương các ngươi đại khái rõ ràng, nhưng mà nói không chừng Thiên Chương các sẽ thỉnh ngoại viện. Dù sao trận đồ tiên chiến là có thể cho phép một thế lực mời một lượng ngoại viện nhất định. Chuyện này đương nhiên ta có suy nghĩ. Yên tâm, với loại người sĩ diện Trương Tổ Duy, có lẽ hắn không làm được chuyện này đâu. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng đã có dự tính, vừa phong một mang theo 20 vạn tích phân đi thao tác thế cục. 20 vạn tích lũy này cũng không phải số lượng nhỏ, Diệp Phàm dám khởi xướng đồ tiên chiến, tự nhiên có chuẩn bị của mình. Nhìn ngươi tự tin như vậy, chắc là ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, đúng rồi. Ta giới thiệu cho ngươi mấy bằng hữu của ta, bọn họ cách ta không xa, ngươi đi theo ta. Tiêu Hàn nghe vậy gật đầu, tiếp theo đi đến tiền điện phía bên trái trước, Diệp Phàm đuổi theo, rất nhanh đi vào trong một tiểu viện. Ba đạo thân ảnh ngồi, hoặc đứng nói chuyện phiếm, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm và Tiêu Hàn, lập tức dừng nói, nhìn về phía hai người. Điều khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ đến chính là ở đây hắn còn nhìn thấy một người quen, là Lưu Trấn. Lúc trước trên Thiên Vũ Chí Tôn võ thử, có một chí tôn bảng. Lưu Trấn bài danh đệ ngũ, chính là đệ nhất thiên kiêu Bắc Linh cảnh thế hệ trẻ, càng là hậu nhân đệ nhất ma Lưu Tông thượng cổ, thân có huyết mạch sát ma, nắm giữ lực lượng sát ma, truyền thừa thái cổ hung thú quỷ nghiêu, chính là một võ tu luyện thể thuần túy. Hắn am hiểu vũ khí là vô song thiên kích, chiến đấu đại khai đại hợp, ở bên trong hạo kiếp thiên vũ đại lục, Bắc Linh cảnh gặp nạn, người này đã từng đi theo Tô Trọng một thời gian ngắn. Lưu Trấn bái kiến Diệp Tông chủ, điều làm cho đám người Tiêu Hàn ngạc nhiên chính là, Lưu Trấn nhìn thấy Diệp Phàm trong nháy mắt liền kích động quỳ một gối xuống đất, vô cùng cung kính nói,